Hắn đầu ngón tay ở kia chỉ đứt tay thượng bắn ra, một đạo bạch quang hiện lên, kia chỉ trắng non tay nhỏ liền biến thành phấn nộn mực đủ không cần hỏi. Vừa mới cùng hắn Chu Toàn nói chuyện cũng không phải Cố Tích Cửu, mà là một vị am hiểu khẩu kỹ cùng biến hóa thuật mực tinh. Cố Tích Cửu mang theo đế phất y sớm chạy, liền kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ cũng bị nàng cùng nhau mang chạy. Hắn bị nàng chơi, mắt thấy liền phải tới tay vịt liền như vậy bay đi. Vân Yên Ly tức giận đến đôi mắt ửng đỏ, trong lòng còn có chút buồn bực. Cố Tích Cửu sẽ thuấn di thuật lặng yên không một tiếng động mà đào tẩu cũng liền thôi, kia mực cặn kẽ đế là như thế nào chạy trốn. Hắn quanh mình vây quanh nhiều như vậy cấp dưới, cư nhiên không có nhìn đến hắn chán ghét mà đem kia cắn mực đủ một ném, phân phó, các ngươi dự bị pháp bảo, nghe ta hiệu lệnh. Một khi nhận được bổn tòa phát ra tín hiệu, lập tức đi trước bắt người. Tuy rằng bị chơi một phen làm hắn thực bực bội, nhưng hắn cũng yên tâm, thần tôn cũng không có tới, là có người giả mạo, như vô tình ngoại, giả mạo thần tôn cũng là cái này mực tinh. Kỳ quái, hắn như thế nào chưa bao giờ biết ma giới có như vậy một nhân vật, mà hắn lúc trước suy đoán cũng là chính xác, đế phất y là tân nhiệm ma quân, mà Cố Tích Cửu hẳn là chính là ngày ấy trộm đạo tinh thạch người, nàng đã biết hắn rất nhiều kế hoạch. Hắn nhẹ hít một hơi, khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, Cố Tích Cửu bọn họ là trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Hắn truy tung thuật chính là thiên hạ vô song, bất luận kẻ nào chỉ cần đãi tại đây tu la đại địa thượng, trừ phi hắn trốn vào ma giới, bằng không mơ tưởng tránh thoát hắn truy tung. Mà ma giới cách nơi này ước chừng mấy ngàn dặm, bọn họ cũng bỏ chạy ly không đủ 15 phút, trốn lại mau cũng không có khả năng vượt qua 300 dặm. Đãi bắt được bọn họ, hắn sẽ xé rách ra mặt đối Cố Tích Cửu dùng sức mạnh, làm nàng trực tiếp biến thành người của hắn. Chẳng sợ dùng giam cầm thủ đoạn cũng muốn đem nàng buộc tại bên người. Đến nỗi đế phất y, tự nhiên không thể lại lưu trữ. Hắn muốn đem hắn giết tế bái phụ mẫu của chính mình, diệt trừ cái này đại phiền toái. Tu la giới là hắn địa bàn hắn làm chủ, hắn không cho phép bất luận kẻ nào ở hắn địa bàn thượng nhấc lên cuộn sóng. Vân Yên Ly lập tức cách làm, mở ra truy tung thuật thời gian quá thực mau, nửa canh giờ đi qua. Vân Yên Ly đứng ở một mảnh hoang dã chung, cắn răng nhìn trên mặt đất sự việc. Đó là một con cực kỳ nhanh nhạy linh dương. Linh dương trên người bọc một kiện quần áo, kia quần áo là Cố Tích Cửu đã từng xuyên qua. Linh dương bị Vân Yên Ly điểm đào, trừng mắt một đôi vô tội đôi mắt nhìn hắn. Vân Yên Ly một tay đem nó trên người quần áo kéo xuống tới, nhanh chóng lật xem một lần. Từ trong quần áo rớt ra một cái người giấy nhi, kia người giấy rơi xuống đất sau trực tiếp tự cháy, không chờ Vân Yên Ly dập tắt lửa liền hóa thành cho bụi. Vân Yên Ly tức giận đến móng tay đều nắm thanh. Hắn truy tung thuật truy tung không phải thân thể này khí vị, mà là linh hồn hơi thở, cho nên hắn chỉ cần nghiêm túc tìm, chưa bao giờ sẽ tìm lầm. Hắn lần này là theo Cố Tích Cửu linh hồn hơi thở tới tìm, mãn cho rằng một tìm một cái chuẩn, lại không nghĩ rằng hắn theo hơi thở tìm được hiện tại, chỉ tìm được này đầu linh dương. Linh dương trên người tự nhiên sẽ không có Cố Tích Cửu linh hồn hơi thở, vấn đề hẳn là ra ở kia người giấy thượng. Kia người giấy thượng có người cách làm phụ thượng Cố Tích Cửu linh hồn hơi thở, lúc này mới làm hắn tìm lầm phương hướng, truy một đầu linh dương đuổi theo nửa cái bản đồ kỳ quái, người linh hồn hơi thở sao có thể bám vào ở người giấy thượng đâu, này lại là cái gì thuật pháp? Kia người giấy đã thiêu hủy, hắn muốn xem xét cũng không thể đủ. Hắn tùy tay chụp chết kia đầu vô tội linh dương, đứng ở nơi đó yên lặng suy tư. Cố Tích Cửu bọn họ sẽ ẩn thân ở nơi nào đâu? Hắn hít sâu một hơi, Cố Tích Cửu có thể làm ra một cái người giấy tới, là có thể làm ra để nhị cái để tam cái, cho nên lại truy tung nàng hơi thở liền không được, không biết sẽ đuổi theo ra thứ gì tới. Kia hắn đổi cá nhân truy đế phất y, sợ cũng không được, hồn phách của hắn hơi thở sớm đã thay đổi, Cố Tích Cửu bọn họ lại chủ yếu bảo hộ hắn, khẳng định cũng cho hắn lộng thế thân người giấy, hắn truy hắn chỉ sợ cũng là công gia chẳng. Đem hồn phách hơi thở bám vào ở người giấy thượng, khẳng định là cực kỳ hao tổn linh lực thuật pháp, sẽ không cho mỗi một người sử dụng. Nếu truy tung kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ hẳn là có thể đuổi theo, mà hai người kia như vô tình ngoại, là cùng đế phất y bọn họ ở bên nhau. Nhưng hai người kia vừa rồi cùng Vân Yên Ly cũng không có thực chất tiếp xúc, Vân Yên Ly trong tay cũng không có thể phân biệt này linh hồn chi khí đồ vật, hắn thậm chí liền bọn họ trên người một mảnh bố cũng không có. Vân Yên Ly lược ngừng lại một chút, bỗng nhiên nhớ tới cái kia mực tinh hắn kéo xuống đối phương non nửa căn râu, mà đối phương thoát thân lúc sau, khẳng định sẽ đi cùng Cố Tích Cửu bọn họ hội hợp. Hắn ngửa đầu cười, trong mắt hiện lên một mạt sắc bén, rốt cuộc tìm được đuổi theo phương hướng rồi. Một mảnh sóng gió mãnh liệt biển rộng, sóng biển hướng về bờ biển phi phát, chụp phủi bờ biển đá ngầm, phát ra ào ào tiếng vang. Ở bờ biển đá ngầm ngồi một vị thân xuyên hoa lệ quần áo người, tóc dài là thâm tử sắc, ánh sáng nhu hòa mượt mà tựa rong biển, kéo ở sau người, uốn lượn ở trong nước biển. Người này ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, ngắm nhìn phương xa, tựa hồ ở xuất thần. Giờ phút này đã là lúc chạng vạng, bầu trời đỏ sậm vân cuồn cuộn bày ra, 10 ngày gần nhất huyết vũ mắt thấy liền phải tầm tã mà xuống. Huyết vũ có độc, có thể cho thực vật sinh trưởng tốt, đại bộ phận động vật phát sinh biến dị, mà nhân loại xối đến huyết vũ tắc sẽ làn da thối rữa đến cốt, không có thuốc chữa, còn có thể ăn mòn người hồn phách, làm hồn phách bị thương, biến thành oán linh. Có người nói, những cái đó đi cùng huyết vũ cùng nhau tiến đến huyết con rơi chính là này tu la giới trung uổng mạng ba tánh oán linh biến thành. Nhưng nó lọt vào nước biển sau, liền sẽ từng bước bị nước biển hòa tan, biến thành không độc. Cho nên hạ huyết vũ khi, biển sâu trung sinh vật là sẽ không trúng độc, chỉ có lúc ấy nổi tại hải mặt bằng dưới 2-3 mễ thâm trong nước động vật mới có thể trúng độc. Vân Yên Ly truy tung đến đây, không thấy được Cố Tích Cửu bọn họ, chỉ có thấy đá ngầm người trên. Người kia đưa lưng về phía hắn, nhìn không ra nam nữ, nhưng bằng vào linh hồn hơi thở, Vân Yên Ly xác định đây là cái kia mực tinh. Hắn, nàng, đây là bị thương chạy về biển rộng dưỡng thương, vẫn là Cố Tích Cửu bọn họ xuống biển. Có lẽ nghe được động tĩnh, người kia chậm rãi xoay người, tầm mắt dừng ở Vân Yên Ly trên. Người, Vân Yên Ly rốt cuộc thấy rõ người này dung mạo, trong lòng hơi hơi chấn động. Người này cực mỹ, đại đại đôi mắt, cao cao mũi, độ cung hoàn mỹ đạm hồng môi mỏng, lông mi trường mà cong vút, hắc trung thấu tím, trong mắt là thâm bích sắc, hơi nháy mắt động gian, bên trong giống như có hải ba nhộn nhạo. Người này ăn mặc một thân thêu ám hoa xanh sẫm to rộng phát bào, một cái cánh tay trần trụi, trên cổ tay là vỏ sò trân châu chuỗi ngọc, thoáng vừa động, kia ầm ầm vang lên, giống như thổi lên ốc biển. Một khác điều cánh tay tắc ẩn ở tay áo chung, nhìn không ra bị thương không bị thương. Người này đứng dậy, phong dơ lên bảo giác. Vân Yên Ly ánh mắt co rụt lại, người này to rộng quần áo hạ tựa hồ cái gì cũng không có mặc, quang hai điều chân dài, kia chân phấn quang trí trí, thon dài thẳng, cực kỳ đẹp. Người này trần trụi hai chân, mắt cá chân thượng hệ lượng màu bạc là chân hoàn, theo người này đi lại chợt lóe mà phát ra ánh sáng nhạt. Này rốt cuộc là nam hay là nữ? Vân Yên Ly tự hỏi đã đem người này toàn bộ thấy rõ ràng, nhưng như cũ biện không ra sống mái. Người này vóc người rất cao, ước chừng 1m87, giống nam nhân, xuyên áo choàng cũng giống nam nhân. Nhưng dung mạo như thế quyến rũ, lại giống nữ nhân, nhất cử nhất động đều phong tình vạn trùng. Ngươi như thế nào mới đến? Hại ta đợi lâu như vậy. Người này nhìn Vân Yên Ly mở miệng, ngữ khí giống chờ đợi tình lang tiểu cô nương, hai tròng mắt cũng thủy lâm lâm, phảng phất muốn câu nhân hồn. Vân Yên Ly, hắn ngón tay ở trong tay áo nắm cái pháp quyết, ngươi là đế phất y người nào? Người nọ chớp chớp mắt, ngươi đoán. Vân Yên Ly hừ một tiếng, ngươi là hắn cấp dưới. Chết tương, nếu đã biết còn hỏi. Người nọ bắn một chút ngón tay, đây là cái nữ nhân đi, như vậy sẽ câu nhân. Đế phất y bọn họ ở nơi nào? Vân Yên Ly cũng không có bị sắc đẹp sở mê, đến gần một bước, trên người lăng người khí chàng bức cho chính vọt tới sóng biển cũng cuốn trở về. Ai nha, ngươi hảo hung. Người nọ lui về phía sau một bước, trực tiếp từ đá ngầm thượng ngã đi xuống, thình thịch một tiếng ngã xuống trong nước. Đây là muốn mượn cơ hội thủy độn đi. Vân Yên Ly khóe môi nghiêng trọn, nếu bị hắn tìm được rồi, muốn ở hắn mí mắt phía dưới bỏ chạy đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn ngón tay hư hư nắm chặt, chung quanh nước biển phần phật sôi trào lên, hóa thành vô số dòng nước ở nơi đó đan xen mật dệt, trực tiếp dệt thành một cái lưới lớn, vong công chính là vị kia mực tinh. Tóc ướt, quần áo ướt, người này đứng ở kênh rạch chẳng chịt chung, giống một đóa da thủy phù dung, liền lông mi thượng đều dính thủy. Nhẹ nhàng nháy mắt, bọt nước từ lông mi thượng nhỏ giọt, dọc theo tuyết trắng gương mặt trượt xuống dưới lạc, như mỹ nhân rưng rưng. Giờ phút này này mỹ nhân nhìn Vân Yên Ly, tựa giận, uổng ngươi dài quá như vậy tuấn tiếu thân xác, cư nhiên không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, ngươi đây là đem nhân ra đương cá bắt sao? Vân Yên Ly đời này gặp qua mỹ nhân so hạt cát còn muốn nhiều, cho nên hắn tuyệt đại đa số thời điểm là không có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Cho nên hắn cười lạnh một tiếng, ngón tay chậm rãi nắm chặt, theo hắn động tác, kia canh rạch chẳng chịt cũng chậm rãi hướng thu, đem người kia càng cô càng chặt. Bổn tòa hỏi lại ngươi một lần, đế phất y bọn họ ở nơi nào? Ngươi lại không nói, bổn tòa đem ngươi lạc thành tám cánh. Canh rạch chẳng chịt vong tuyến đem người nọ lạc gắt gao, người nọ cư nhiên không có dãy rùa ý tứ, ngược lại đầu một ngẩng, ngươi đem ta lạc thành 18 cánh ta cũng sẽ không nói. Hét a, xương cốt còn rất ngạnh. Vân Yên Ly cũng không nói chuyện nữa, chỉ đem vóng buộc chặt. Hắn này trên mạng bao hàm thật lớn linh lực, chẳng những có thể đem người gắt gao trói buộc ở bên trong, còn có thể đem người tấc tấc cắt. Canh rạch chẳng chịt vóng tuyến đã thật sâu, lạc nhập người nọ quần áo chỗ sâu trong, lạc vào da thịt, gân mạch. Vân Yên Ly híp lại đôi mắt, hắn đảo cũng nhìn xem người này xương cốt rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh, có thể khiêng được hắn này linh lực vóng. Người này nhìn qua trừ bỏ sẽ biến thân sẽ khẩu kỹ chạy trốn mau ngoại, không có mặt khác thực tế thật bản lĩnh, bị hắn canh rạch chẳng chịt vóng đến cũng tránh thoát không ra, bởi vì bị người này chạy một lần. Vân Yên Ly vẫn là thực cẩn thận, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nửa phần không dám lơi lỏng. Ai nha, ngươi người này thật tàn nhẫn, cư nhiên như vậy đối đãi nhân gia. Người nó nước mắt lưng tròng mà kêu lên. Vân Yên Ly hừ một tiếng, không lý. Người nó hơi nước mờ mịt đôi mắt chớp nháy mắt, tựa ở lầm bầm lầu bầu, xem ra là ta mị lực không đủ, chẳng lẽ yêu cầu ta lột sạch mới có thể. Vân Yên Ly không biết xấu hổ, quả nhiên không hổ là ma tộc người, chính là không biết xấu hổ. Vân Yên Ly lãnh chào nói còn chưa nói ra, liền phát hiện người nó trên người quần áo cư nhiên ở hòa tan, một tấc tấc bay nhanh hòa tan, trước lộ ra trắng như tuyết cánh tay, lại lộ ra tế sứ bả vai, thượng ngực. Vân Yên Ly sắc mặt xanh mét, theo bản năng rời đi tầm mắt. Gì, không đúng, người nọ ngực hắn vừa rồi ở khóe mắt dư quang trung ngắm thấy người nọ ngực là bình, hắn đang muốn di nhìn lại tuyến, mà đột biến cũng liền tại đây trong nháy mắt phát sinh. Một đạo tối tăm rậm rạp sóng nước như là từ hắn dưới chân, dưới nền đất chui ra tới, hướng tới hắn thẳng bát lại đây. Nương, lại tơi chiêu này. Vân Yên Ly đảo thật là phản ứng mau, nguy cấp chung hắn một cái lộn một vòng, thân mình trực tiếp rời khỏi mấy trượng, sau đó ống tay áo phất một cái, trước người dựng thẳng lên một đạo lam nhạt cái chắn, kia tối tăm rậm rạp sóng nước toàn bộ phun ở cái chắn thượng, thật lớn đánh sâu vào chi lực đâm kia cái chắn cũng lung lay nhoáng lên. Đái hắc sóng nước rơi xuống đất, Vân Yên Ly lập tức dương mắt hướng đá ngầm thượng xem qua đi, phát hiện canh rạch chẳng chịt chung người kia đã không thấy Vân Yên Ly. Hắn vừa rồi bị tập kích tuy rằng rút về một ít linh lực dùng cho tránh né cùng thiết trí cái chắn, nhưng cũng không có đem canh rạch chẳng chịt hoàn toàn buông ra, nó hẳn là vẫn là tăng cường, người kia rốt cuộc như thế nào chạy. Vân Yên Ly đưa mắt chung quanh, chỉ nhìn đến một mảnh nước biển mênh mang, lại nhìn không thấy một bóng người, cư nhiên liền như vậy chạy. Vân Yên Ly, hắn như vậy có hàm dưỡng người cũng nhìn không được bạo một câu thô, PD chết tiệt. Cái kia mị thái mọc lan tràn mỹ nhân nhi cư nhiên là cái hàng thật giá thật nam nhân. Vân Yên Ly cảm thấy chính mình lại bị soát tam quan. Hắn nhìn nhìn sóng gió mãnh liệt biển rộng, lạnh lùng cười, cho rằng nước biển có thể ngăn cản hắn sưu tầm bước chân. Nằm mơ, hắn thân là thượng thần, ngự thủy thuật cũng cực không tồi, này kẻ hèn biển rộng căn bản trở không được hắn. Hắn thân hình cùng nhau rơi thẳng trong biển, hướng chỗ sâu trong lặn mà đi. Hắn nhớ rõ nhiều năm trước Cố Tích Cửu đã từng cùng hắn nói qua, nói nàng tại hạ giới có một cái thủy tinh cung, nàng mỗi lần phiền lòng, liền sẽ đi nơi đó ngồi ngồi xuống, nghỉ một chút. Từ nơi này liền có thể biết được, nàng biết bơi không phải giống nhau hảo. Lần này nàng 89/10 là mang theo đế phất y trốn vào này phiến đáy biển, nói không chừng này Tu La Hải đáy biển cũng có một tòa thủy tinh cung gì đó. Huyết vũ buông xuống, Cố Tích Cửu mang theo đế phất y tất nhiên muốn tìm địa phương tránh né huyết vũ, mà có thể tránh né huyết vũ địa phương chỉ có hai nơi, một là này phiến biển rộng, nhị chính là Nhạc Quả Thành. Chỉ có này hai nơi là bọn họ có thể ở trời tối phía trước đuổi tới. Đế phất y tên này thuộc hạ nếu là hải tộc, như vậy bọn họ trốn vào đáy biển khả năng tính khá lớn. Tương đối lục thượng Vân Yên Ly quyền lực trung tâm nhà Quả Thành tới nói, hiển nhiên này đáy biển càng an toàn chút. Vân Yên Ly liền tính ở trong nước kia tốc độ cũng cực nhanh, giống như một viên đạn pháo ở trong nước đi qua, thực mau liền sưu tầm đến kia mực người hơi thở bình thường truy tung thuật đuổi tới thủy biên khi liền sẽ mất đi đối phương bóng dáng, bởi vì thủy sẽ tẩy đi nhân thân thượng hết thảy hơi thở. Nhưng Vân Yên Ly truy tung thuật là trực tiếp truy tung hồn phách, cho nên mực người liền tính giấu đi trên người hết thảy hơi thở nhảy vào trong nước, Vân Yên Ly cũng có thể tìm được hắn hơi thở. Hắn 5 lần 7 lượt bị người này trêu chọc, trong lòng hỏa sớm đã đằng nổi lên nửa ngày cao, thế muốn chóc ná chủ người này, trước bóc hắn mực ra lại nói, chờ bắt lấy này mực người, lại tại đây đáy nước tìm kiếm Cố Tích Cửu hai người ẩn thân thủy tinh cung, tranh thủ đưa bọn họ một lưới bắt hết. Hắn thực mau liền hạ tới rồi đáy biển, hắn thực mau liền hạ tới rồi đáy biển, bất quá hắn không phát hiện nơi này có cái gì thủy tinh cung, chỉ có đá ngầm, rong biển, san hô, các loại cá biển không có có thể tránh thủy thủy tinh cung. Cố Tích Cửu hai người rất khó tại đây đáy biển nghỉ ngơi mấy cái canh giờ. Vân Yên Ly trong mắt xẹt qua một mạt thất vọng, chẳng lẽ hắn truy tung phương hướng sai rồi. Cố Tích Cửu hai người cũng không có tới nơi này, mà là trốn đi Nhạc Quả Thành. Mà này mực người là vì điệu hổ ly sơn, lại bị lừa. Vân Yên Ly cầm quyền, hắn rốt cuộc đã từng cùng Cố Tích Cửu cùng nhau đánh quá quái, mạo quá hiểm, biết nàng phong cách hành sự. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, đây là Cố Tích Cửu đã từng nói qua, hiện tại nàng nói không chừng cùng Đế Phất Y liền trốn vào hắn biệt thự bên trong. Nghĩ đến đây, Vân Yên Ly tâm như lửa đốt, cũng bất chấp tìm kiếm mực người, liền tưởng trở lại mặt biển phản hồi Nhạc Quả Thành đi tìm xem. Phía trước cách đó không xa có tiếng nước hơi hơi một vang, hình như có thứ gì không cẩn thận cắt một chút thủy. Vân Yên Ly nhíu mày, hắn bỗng nhiên ngửi được mực người hơi thở, hắn tâm vừa động, ở chỗ này phải về Nhạc Quả Thành ít nhất muốn 2 cái canh giờ, còn không nhất định có thể tìm được. Mà này mực người là Đế Phất Y đắc lực thuộc hạ, hắn nếu bắt được hắn, liền có thể dùng hắn tới áp chế Đế Phất Y hai người hiện thân, chiếm một bộ phận quyền chủ động, bằng không vẫn luôn bị dắt cái mũi đi, quá bị động. Hắn chuyển qua mấy chỗ san hô tùng, rõ ràng cảm giác cái kia mực người liền ở phụ cận, cố tình nhìn không tới bóng dáng. Này mực người rõ ràng ở trêu đùa hắn, chợt trái chợt phải mà liền ở hắn lân cận chuyển động, vừa không thoát đi cũng không hiện thân. Ẩn thân thuật, Vân Yên Ly âm thầm cắn răng, trong lòng sát khí áp cũng áp không được. Hắn lập tức thi pháp, phá. Hắn quanh thân tuôn ra một đạo bạch quang, hướng tứ phía phi tán, thật lớn lực lượng làm bốn phía dòng nước kích động, mà ở này nhộn nhạo nước gợn chung, một bóng người rốt cuộc xuất hiện. Lần này người nó thay đổi thâm áo lam bào, cùng chung quanh nước biển một cái nhan sắc. Hắn tựa hồ bị thương, bị kích động dòng nước lao tới khi phun ra một bùng máu. PD chết tiệt, xem ngươi còn hướng nơi nào chạy. Vân Yên Ly một tiếng cười lạnh, thi triển thượng thần mới có thể thi ra tới đại sát chiêu, hướng về người nó đánh. Người nó vừa thấy không tốt, xoay người bỏ chạy, lại đánh vào một mặt chợt xuất hiện trên tường băng. Hắn đâm đầu váng mắt hoa, cũng không ham chiến, lập tức mặt khác chọn một phương hướng chạy trốn. Kết quả phát hiện chung quanh nước biển lấy tia chớp tốc độ nhanh chóng kết băng, hắn tránh cũng không thể tránh, trong chớp mắt bị đông cứng ở trong đó, kết thành một cái đại đóng băng tử, lại không động đậy nổi. Một con nho nhỏ mực yêu cũng mưu toan cùng bổn tòa đấu, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Vân Yên Ly đứng ở đóng băng trước, nhìn đóng băng tử chung mực yêu lạnh lùng mà cười. Người nó tuy rằng không thể động, nhưng thần trí còn ở, thậm chí còn có thể nói chuyện. Hạt Vân Yên Ly, người nó chớp chớp mắt, thật dài lông mi quét qua lớp băng, rào rạt mà vang. Có lão tử như vậy tuấn mỹ vô song mực yêu sao? Vậy ngươi là thứ gì? Người nó môi mỏng hơi kiều, cười khuynh thành, ngươi đoán. Hắn này cười như hoa nở rộ, tựa hồ làm cho cả hải vực đều đi theo sáng sáng ngời, đặc biệt là hắn kia một đôi mắt như vậy cười rộ lên thời điểm, cong cong tựa nguyệt, đáy mắt hình như có vô số ngôi sao phân trụy trong đó, làm người trầm mê, hận không thể vì hắn mà chết. Hắn dùng ra hắn này nhất tộc mê hồn thuật, tưởng dụ sử Vân Yên Ly vì hắn cởi bỏ cái này đại đóng băng tử. Vân Yên Ly nhìn hắn cười, ôn nhu nói, bổn tòa nhất phiền làm loại này đoán xem đoán trò chơi, ngươi nếu không muốn nói, kia bổn tòa dứt khoát cho ngươi cái thống khoái đi. Hắn một trưởng hướng về đại đóng băng tử chủ. Được đi. Hắn một trưởng này pha giống võ lâm cao thủ cách sơn đả ngưu quyền, này hãn mánh một trưởng chụp ở đóng băng tử thượng, đóng băng tử bình yên vô sự, liền điều cái khe cũng không có, đóng băng tử trung người lại bỗng nhiên run lên, sắc mặt trắng bệch, ói mửa máu tươi cơ hồ nhiễm hồng đóng băng tử bên trong. Sau đó Vân Yên Ly liền giật mình phát hiện đối phương thân ảnh ở bên trong đang từ từ biến đạm, như là đang từ từ hòa tan, hắn không phải là con sứa biến đi. Một khi thân chết liền hóa thành một bao thủy, bởi vì Vân Yên Ly liên tiếp thượng người này 2-3 lần ác đương, lúc này cũng không dám đại ý, dùng bàn tay ấn ở đóng băng tử thượng, cảm ứng đối phương sinh mệnh lực này đóng băng tử là hắn ngưng kết ra tới. Hắn bàn tay ấn ở mặt trên thời điểm, tựa như đại phu cho người ta xem mạch, có thể trực tiếp chẩn bệnh ra đối phương là khỏe mạnh vẫn là có bệnh kết quả. Hắn cảm giác được đối phương sinh mệnh lực đang ở bay nhanh trôi đi. Vân Yên Ly sắc mặt khẽ biến, hắn nhưng không nghĩ lúc này đánh chết đối phương, một cái chết cấp dưới nhưng uy hiếp không đến đế phất y hai người. Hắn lập tức cách làm dung khai đóng băng tử, người nọ thân mình đã nhạt nhẽo nhìn không tới nhan sắc, đóng băng tử một hóa khai, hắn thân mình liền mềm mại ngã xuống dưới, nằm liệt trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn nguyên bản ăn mặc màu lục đậm trường bào, giờ phút này kia trường bào nhan sắc lại biến thành màu trắng mờ, sắc mặt cũng dần dần biến thành trong suốt, theo hải ba lắc lư, tựa hồ tùy thời hòa tan trong nước, trực tiếp biến mất. Vân Yên Ly tự nhiên không cam lòng khiến cho hắn như vậy đã chết, tự thân thượng lấy ra vừa rồi kia một trưởng thương dược, tới gần người nọ trước người, cạy ra hắn răng quan, cho hắn uy đi vào. Hắn cũng phòng bị người này xử trá, một tay uy hắn dược, một tay hư nắm, chỉ cần người này hơi có dị động, hắn liền một trưởng đem người này chụp phi. Chỉ tới hắn đem dược cấp đối phương uy đi vào, người nọ cũng không có gì dị động. Vân Yên Ly chỉ cảm thấy đối phương mặt lạnh lẽo kỳ cục, người chết dường như mạch đập cũng tựa ngừng, hô hấp cũng không cảm giác được. Kia dược uy vào trong miệng cũng chỉ ở trong miệng hàm chứa, cũng không sẽ tự động nuốt vào, sẽ không này liền đã chết đi. Như vậy không cấm đấm. Vân Yên Ly vừa rồi kia khí giận một trưởng uy lực sát thật cực đại, liền tính là tu luyện thành vì kim tiên người cũng có thể bị chụp hộp máu, người này chỉ sợ cũng chính là tiểu tiên cấp bậc đi, linh lực cũng không tính cao, chỉ là có một ít kỳ dị bản lĩnh mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không biết là cái gì giống loài, một trưởng chụp chết khả năng vẫn là cực đại. Vân Yên Ly có chút hối hận, hơi hơi cúi người, một tay đi thử hắn hơi thở, một tay đi ấn ngực hắn, muốn dùng linh lực trị liệu một chút thử xem. Kết quả nếu thời gian có thể lại tới một lần, Vân Yên Ly nhất định lựa chọn không cứu hắn, mặc hắn ở trong nước hòa tan thành tro. Nhưng thời gian không trọng tới, cho nên hắn lại bị lừa. Cái kia nhìn qua đã sắp chết thấu nam nhân, cư nhiên ở hắn bàn tay đụng chạm đến ngực khoảnh khắc thẳng bắn lên tới. Như vậy xinh đẹp cái miệng nhỏ trực tiếp trương thành bùn máu mồm to, một ngụm cắn ở Vân Yên Ly bàn tay thượng. Tu hành tới rồi Vân Yên Ly cái này cấp bậc, trên người đã sắt thép không vào, hắn lại có điều phòng bị, trên người chứa đầy linh lực. Đừng nói bị một người cắn được, liền tính bị một đầu lão hổ cắn được, cũng vô pháp giảo phá hắn ra thịt tầng ngoài, kết quả lại bị người này nhọn nhọn răng nanh cấp cắn xuyên hai cái động. Vân Yên Ly đau đến run lên, quả thực phẫn nộ muốn điên, một cái tay khác trưởng bỗng nhiên đánh ra, chính khắc ở người nọ ngực thượng. Người nó kêu lên một tiếng bay đi ra ngoài, bởi vì hắn nha còn cắn ở Vân Yên Ly bàn tay thượng, này bỗng nhiên một xả một phi, này bỗng nhiên một xả một phi, đem Vân Yên Ly cái tay kia trưởng cắt mở lưỡng đạo thật sâu lỗ thủng, máu tươi trào ra, kia huyết là màu đỏ tím, nhanh chóng nhiễm hồng chung quanh. Nước biển này cắn thương có độc, Vân Yên Ly miệng vết thương so ngày thường đau gấp 10 lần, làm hắn suýt nữa đổ mồ hôi lạnh. Hắn một mặt dùng linh lực hướng ra phía ngoài thúc giục bức độc huyết, một mặt hướng kia nam nhân nhìn qua đi. Người nọ bị hắn một trưởng này thương không nhẹ, phiêu ở nơi đó khụ cái không ngừng. Hắn hiển nhiên là tưởng nhân cơ hội đào tẩu, nhưng Vân Yên Ly trước tiên làm bố trí, kia nam tử về phía sau một lui, một trương võng trực tiếp ở hắn phía sau hiện hình, hắn đâm vào võng chung, kia võng nhanh chóng đem hắn bó trụ, làm hắn lại tránh không thoát. Hắn dứt khoát cũng không dãy giụa, chỉ từ từ thở dài, Vân Yên Ly, ngươi đời trước là người đánh cá sao? Làm ra nhiều như vậy võng. Vân Yên Ly không để ý đến hắn, tiếp tục thúc giục bức độc huyết. Hắn miệng vết thương đau đến như là bị con bò cạp chập đến dường như, mồ hôi lạnh từng viên hướng ra phía ngoài mạo. Hắn trên người mang thuốc trị thương không ít, trong đó liền có thực tốt kháng độc dược, hắn cũng kịp thời dùng, nhưng tựa hồ không nhiều lắm dùng. Miệng vết thương như cũ đau đến làm hắn muốn dậm chân. Hắn thúc giục bức ra không ít tím huyết tới, thẳng đến nhìn thấy đỏ tươi huyết sau, lúc này mới dừng tay, hơi một bao chát sau, liền xách theo kia trương võng hướng mặt biển. Thượng du, nam nhân kia nhìn qua tú tú khí khí, lại so với cục đá còn trọng. Vân Yên Ly mang theo bơi một trận liền cảm giác cánh tay lên men, trước mắt hoa mắt, ở trong nước xách theo đối phương tựa như xách theo một tòa núi lớn, không phải giống nhau cố hết sức. Thứ này như thế nào như vậy trọng? Vân Yên Ly hướng võng trông được đi, nam nhân kia khép hờ đôi mắt, sắc mặt tuyết trắng, ở võng trung không nhúc nhích, cục đá dường như, nương, lại giả chết, còn muốn cho hắn trở lên đương, môn cũng không có. Thứ này nếu chết thật, hắn liền đem hắn thi thể treo ở cửa thành thượng, hấp dẫn Cố Tích Cửu bọn họ tiến đến đoạt thi. Vân Yên Ly tạm thời không nghĩ lý người này rồi, hắn ở dưới nước đã đãi đủ lâu, ngực nơi này có chút bị đè nén, hắn đến trước nổi lên đi xuyễn mấy khẩu, thuận tiện phân phó thuộc hạ hảo hảo lục soát một lục soát nhạc quả thành. Hắn bơi một lát sau, liền cảm giác được không thích hợp, trước mắt có chút biến thành màu đen, hai chân có chút nhũn ra, chẳng lẽ nín thở nghẹn lâu lắm. Hắn đang muốn lại du mau chút, chợt tựa đã nhận ra cái gì, chợt ngẩng đầu bốn phía xem xét, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Dòng nước kích động chỗ, từng điều đen như mực cá mập hiện ra thân hình. Này đó cá mập ước chừng có 10 điều, mỗi một cái đều có ngày thường cá mập gấp hai đại, răng nanh như đao nhọn, hướng về hắn xông thẳng lại đây. Vân Yên Ly khóe môi lộ ra cười lạnh, bàn tay duỗi ra, một thanh xanh biếc dày đặc bảo kiếm ở hắn lòng bàn tay xuất hiện. Này bảo kiếm vừa ra, bốn phía như có quỷ thanh tiếng rít, khí lạnh dày đặc. Cá mập năng lực hắn gì? Hắn sẽ làm này đó cá mập minh bạch, hắn không phải dễ chọc. Sau nửa canh giờ, mãnh liệt mặt biển thượng mấy chục điều cá mập đều bị chỉnh tề mà khai thang, nhảy ra tuyết trắng cái bụng, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ mặt biển. Vân Yên Ly giống như ám giả sát ra tới tu la, nửa phiêu phù ở mặt biển thượng thở hồng hộp. Trận này chiến đấu kịch liệt làm hắn cơ hồ hết sạch sư lực, đem này đó cá mập toàn bộ giải quyết sau, nổi tại trên mặt nước động cũng không nghĩ động. Giờ phút này bầu trời huyết vũ chính kéo dài mật mật địa rơi xuống, dừng ở những cái đó cá mập thi thể thượng, một lát công phu liền đem chúng nó dung thành một vài bức khung xương. Nói cũng kỳ quái, những cái đó huyết vũ như thế dày đặc, lại không có một giọt dừng ở Vân Yên Ly trên người, phân dừng ở hắn bốn phía, ngẫu nhiên đi theo huyết vũ lao xuống xuống dưới huyết con rơi cũng đối hắn không có hứng thú, trực tiếp vòng khai hắn, đi cắn xé những cái đó cá mập trên người còn sót lại huyết nhục. Vân Yên Ly trước mắt từng đợt biến thành màu đen, vừa rồi hắn ở đáy nước thiết những cái đó cá mập sát thật giống như chém dưa sắt rau, nhưng sát xong một cái lại tơi hai điều, sát chi bất tận. Hắn tưởng cá mập huyết lại đưa tới mặt khác cá mập, cho nên giết chết kia mấy cái cá mập sau, lập tức hướng mặt khác phương hướng du tẩu. Lại không nghĩ rằng hắn du đi ra ngoài không đủ hơn 10 mét, lại bị cá mập vây quanh. Này đó cá mập như là chuyên môn tới ăn hắn, sát xong một đợt lại tơi một đợt, không sợ chết về phía trước đi, giết hắn tay đều mềm, trước mắt cũng biến thành màu đen. Đến cuối cùng hắn thật sự không có biện pháp, lúc này mới không màng tất cả hướng về phía trước du, trực tiếp vọt tới mặt biển thượng. Những cái đó cá mập sợ hãi huyết vũ, không dám đến trên mặt nước tới, hắn lúc này mới thoát khỏi này đó cá mập truy kích. Này đó cá mập là ở truy chính mình, vẫn là tưởng cứu bị hắn võng chủ người này. Vân Yên Ly nhìn nhìn người kia cư nhiên đã tỉnh, giờ phút này thành thành thật thật mà đãi ở võng, đang lẳng lặng mà nhìn hắn. Ngươi là chúng nó đầu nhi? Vân Yên Ly dò hỏi. Người nọ cười cười, hỏi lại, ngươi cho rằng lão tử sẽ trả lời ngươi? Người này rõ ràng chật vật đến không được, bị thương cũng thực trọng, nói chuyện cũng nói không nhanh nhẹn, cố tình khí độ vẫn luôn thực thong dong, cười rộ lên thực thiếu đánh, một bộ cà lơ phất phơ nhã bi chi khí, sinh giống cái gì cũng không để bụng. Vân Yên Ly sắc mặt xanh mét, dứt khoát câm miệng, hắn không muốn cùng người có miệng lưỡi chi tranh. Hắn lại nhìn người này liếc mắt một cái, rất bội phục người này tiểu cường tinh thần, bị hắn như vậy lăn lộn cư nhiên cũng bất tử, này rốt cuộc là cái gì giống loài? Đế Phất Y lại là từ nơi nào vơ vét tới như vậy đắc lực thuộc hạ? Hắn thuộc hạ nếu có người tài giỏi như thế, Vân Yên Ly là phải làm đại sự người, đụng tới ưu tú nhân tài vẫn là tưởng mượn sức đến chính mình bên người. Ngươi là bị Đế Phất Y phái tới rời đi bổn tọa lực chú ý có phải hay không? Người nọ chớp chớp mắt, đừng vòng vo nói chủ đề. Đế Phất Y biết bổn tọa bản lĩnh, giống ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, phái ngươi tới kỳ thật chính là làm ngươi đi tìm cái chết. Bổn tọa nhìn ngươi cũng là nhân tài, bị hắn như vậy đương quân cờ sử dụng, ngươi tâm cam. Người nọ hơi hơi rũ mắt, không tâm cam lại như thế nào? Hắn là chúng ta ma tộc vương, làm người cấp dưới, trung tâm là đệ nhất hành vi thường ngày. Lời tuy nhiên nói như thế, ngữ khí lại hơi hơi mang theo điểm ảm đạm. Vân Yên Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, có môn. Hắn cười lạnh, ma tộc vương, ngươi cũng biết hắn vốn dĩ thân phận là cái gì. Người nọ chớp chớp mắt, tò mò, là cái gì? Thượng giới thần tôn chi tử, hắn căn bản không phải ma. Hắn làm cái này ma quân, chẳng qua là vì trốn tránh bổn tòa đuổi giết, bất đắc dĩ ẩn thân ở nơi đó mà thôi. Người nọ xuất thần một lát, lẩm bẩm, ta biết hắn là thần tôn chi tử, nhưng hắn trên người cũng có ma huyết thống, vì ma làm việc, làm một nội loạn cháo dường như ma giới thống trị gọn gàng ngăn nắp, ma tộc bá tánh an cư lạc nghiệp, hắn trên người xác thật có ma huyết thống, nhưng hắn vẫn luôn là tiên giới người, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Ngươi biết ở thượng giới có bao nhiêu ma chết thảm hắn dưới kiếm? Người nọ không nói. Vân Yên Ly tiếp tục, ngươi cảm thấy bổn quân công phu đối chiếu đế phất y như thế nào? Người nọ một đốn, ngươi so với hắn lược cao chút. Vân Yên Ly khóe môi nhẹ cong, hắn hiện tại há ngăn là lược cao chút, hắn so đế phất y cường quá thật tốt không tốt. Vậy ngươi hiện tại dừng ở bổn tòa trong tay, ngươi cảm thấy đế phất y có thể hay không liều chết tới cứu ngươi? Người nọ nhấp môi mỏng, ánh mắt ảm đạm, ta chỉ là hắn cấp dưới mà thôi. Trước nay đều là cấp dưới liều chết hộ ma quân, nào có ma quân vì cứu một người cấp dưới mà chịu chết. Vân Yên Ly nhìn chằm chằm hắn, vậy ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Đương nhiên muốn sống. Người nó đáp dứt khoát. Ngươi muốn sống chỉ có một cái lộ, quy thuận với ta, làm ta cấp dưới. Chim khôn lựa cành mà đậu, ngươi quy thuận với ta sau, bổn tòa chẳng những tha cho ngươi tánh mạng, còn sẽ đại đại trọng dụng. Ngươi, tại đây tu la giới, không có so bổn tòa càng cường đại người, ngươi chỉ cần trung tâm vì bổn tòa làm việc, bổn tòa một khi thống nhất toàn bộ tu la giới, khiến cho ngươi làm này tu la giới vương, tận tình hô mưa gọi gió. Người nọ lắc đầu, ngươi này bánh nướng lớn hòa không thành ý, tại hạ nếu làm tu la giới vương, kia các hạ muốn làm cái gì? Các hạ vội lâu như vậy, chẳng lẽ thống nhất thiên hạ sau liền vân du tứ hải làm nhàn vân gia hạc sao? Đương nhiên không phải. Bổn tòa chí không ở tu la giới, mà là thượng giới. Bổn tòa sẽ là thượng giới hoàng. Thế nào? Cơ hội bổn tòa chỉ cho ngươi một lần. Ngươi nếu không biết nắm chắc nói, kia đã có thể đừng trách bổn tòa vô tình. Bổn tòa sẽ đem ngươi trực tiếp lộng tàn phế, chỉ chừa một hơi treo cửa thành, răn đe cảnh cáo. Một phương là tử lộ, một phương là vinh hoa phú quý huy hoạn lộ thênh thang. Đồ ngốc cũng biết như thế nào tuyển. Vân Yên Ly cảm thấy người này nhất định sẽ đồng ý. Rốt cuộc ma tính xảo trá, duy lợi là đồ. Mà đế phất y thu phục ma giới làm ma quân cũng liền nửa năm. Nửa năm thời gian lung lạc lên người có thể có bao nhiêu trung tâm. Chỉ cần cấp sung túc chỗ tốt tất nhiên sẽ làm phản người kia không phải đồ ngốc. Tương phản hắn thực thông minh, trơn trượt giống điều cá trạch. Loại người này là dễ dàng nhất mượn sức. Cho nên Vân Yên Ly rất có tin tưởng. Hắn nói xong chính mình điều kiện sau, liền không nói chuyện nữa, tinh chờ người nọ làm ra chính xác lựa chọn. Người nọ trầm mặc ước chừng 5 phút, lại ngước mắt khi hơi hơi mà cười, ngươi như vậy mượn sức ta, kỳ thật là muốn cho ta nói ra ma quân cùng cố cô nương rơi xuống đi. Bổn tòa cũng là yêu quý ngươi nhân tài này, đương nhiên, ngươi nếu quy thuận với ta, tự nhiên là muốn nói ra chân tướng. Ta đây nói, ngươi tin tưởng sao? Vân Yên Ly, ngươi nói xem. Bọn họ ở đáy biển. Nói bậy, đáy biển không có bất luận cái gì kiến trúc, lấy bọn họ hiện tại công phu, căn bản vô pháp trường kỳ lưu lại ở đáy biển. Bùn, ma quân chính là tùy tay thiết trí kết giới, hắn kết giới có thể ngăn cách nước biển, hơn nữa cũng làm người ngoài nhìn không tới. Vân Yên Ly trong lòng vừa động, này đảo có khả năng. Hắn như thế nào liền đã quên điểm này? Ngươi biết bọn họ kết giới thiết lập tại đáy biển nơi nào? Cái này thật đúng là không biết, bất quá biết đại thể phương vị, như nghiêm túc tìm kiếm nói, phỏng chừng có thể tìm được. Vân Yên Ly ánh mắt chớp động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người nọ một buông tay, ta liền nói sao, ta nói lời nói thật ngươi cũng chưa chắc tin tưởng. Vân Yên Ly đánh giá người nọ vài lần, như là muốn xuyên thấu qua hắn bề ngoài nhìn đến hắn xương cốt. Người nọ thoải mái hào phóng mặc hắn đánh giá, vẻ mặt trong lòng vô quỷ bộ dáng. ngươi tên là gì? Bản thể là cái gì? Vân Yên Ly hỏi một câu không liên quan. Côn Vân Triển, bản thể là giao. Người nọ hỏi gì đáp nấy, cư nhiên là giao long, trách không được có lớn như vậy bản lĩnh. Vân Yên Ly không nói nữa, mà là từ trên người lấy ra một quả truyền âm phù, phân phó chính mình thuộc hạ, các ngươi đi nhạc quả thành lục soát xem, nói đế phất y cùng cô tích cửu dung mạo đặc thù, bên kia tự nhiên ứng. Côn Vân Triển nghe hắn an bài, khóe môi hơi câu, biết Vân Yên Ly đây là muốn hai bút cùng vẽ. Quả nhiên, Vân Yên Ly bố trí xong sau, một phen lôi kéo kia lưới lại chát xuống biển đế, ngươi bồi bổn tòa cùng đi tìm, như có thể tìm được, ngươi chính là đầu công một kiện. Kết quả, Vân Yên Ly ở đáy biển sờ soạng cả đêm, liền kia hai người một mảnh góc áo cũng không sờ đến. Côn Vân Triển thực nghiêm túc thực chân thành mà dẫn dắt hắn phiên biến vài khối hải vực, cơ hồ mỗi một cái đá ngầm, mỗi một chỗ san hô tùng đều tinh tế mà lục soát một lục soát. Đến cuối cùng Vân Yên Ly rốt cuộc không kiên nhẫn, ở đáy nước cường trống mở ra truy tung thuật, quả nhiên phát hiện cố tích cửu hơi thở. Hắn đại hỉ, lập tức nhích người dọc theo hơi thở truy tìm, kết quả truy sau một lúc lâu đuổi theo một cái mai phục tại nơi đó con mực, suýt nữa bị con mực tám điều trường móng vuốt ôm trụ. Con mực sai đem hắn trở thành cá lớn tới bắt, Vân Yên Ly tránh ra con mực tám điều đại xúc tua, nhất kiếm đem nó phách vì hai nửa. Ở con mực trên người phát hiện một kiện cô tích cửu túi tiền nội một cái người trong sách, mới vừa run lên ra tới liền trực tiếp ở trong nước hòa tan. Như vậy vội ban ngày, Vân Yên Ly rốt cuộc rõ ràng mà minh bạch, chính mình lại bị Côn Vân Triển cấp chơi. Hắn đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn về phía Côn Vân Triển. Côn Vân Triển còn bị hắn vây ở lưới, hắn đại khái cũng minh bạch lại lừa gạt bất quá đi, cho nên ưu nhã cười cười, chớp chớp mắt. Ngươi như vậy xem lão tử làm cái gì? Lão tử đều bị ngươi xem ngượng ngùng, có phải hay không thích thượng lão tử? Thích cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Vân Yên Ly trả lời là một trưởng oanh qua đi, trực tiếp đem hắn liền người mang vóng oanh bay ra đi, lạch cạch một tiếng quăng ngã ở trên mặt nước. PD chết tiệt, bổn tòa sẽ đem ngươi chỉnh đến sống không bằng chết. Vân Yên Ly thanh âm âm trầm phảng phất là đến từ địa ngục. Côn Vân Triển sắc mặt trắng bệch, lại lần nữa hộp máu, hắn còn miệng thiếu, biên khụ biên cười, nói thật cho ngươi biết, lão tử da dày thịt béo, thần kinh đau không nhanh nhạy, trên đời này rất khó có cái gì hình phạt có thể làm lão tử sống không bằng chết. Nếu ngươi thật hận lão tử, chỉ cần làm một chuyện, làm đúng rồi lão tử liền thật sự sống không bằng chết. Vân Yên Ly hiện tại đối hắn theo như lời nói là một chữ cũng không hề tin. Hắn hơi nhấp môi, chỉ là lạnh lùng cười, đúng không? Hoành trưởng như đao, thẳng thiết ở Côn Vân Triển trên cổ tay, cắt bỏ hắn một bàn tay. Côn Vân Triển mắt cũng không chớp, lắc lắc thủ đoạn, thở dài, ngươi liền như vậy không thích lão tử tay sao? Bị ngươi lộng rớt hai lần. Sau đó Vân Yên Ly trơ mắt mà nhìn đối phương kia trụi lủi trên cổ tay lại nhanh chóng sinh trưởng ra một bàn tay. Vân Yên Ly, thứ này thật là giao long, này tái sinh năng lực giống bạch tuộc dường như. Hắn cầm chuôi kiếm, bắt đầu cân nhắc muốn hay không đem thứ này đầu tước rớt thử xem, có phải hay không cũng có thể vèo mà một tiếng lại trường ra một cái tới. Côn Vân Triển nhìn hắn xanh mét khuôn mặt tuấn tú, sâu kín thở dài, thật không dám giấu giếm, đầu ta chỉ có một viên, tước rớt liền không có, lão tử liền trực tiếp chết mất. Cho nên ngươi muốn cho ta thống khổ đến sống không bằng chết chỉ có một biện pháp, ngươi muốn nghe hay không? Vân Yên Ly đầu ngón tay cầm kiếm bính đã nắm trắng bệch, âm chắc chắc nói, cái gì biện pháp? Côn Vân Triển một đôi con ngươi liếc mắt đưa tình, câu cửa miệng nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngươi này túi gia sinh không tồi, lão tử rất là thích. Ngươi muốn hay không suy xét sắc dụ lão tử, bồi lão tử ngủ mây vãn, nói không chừng lão tử chơi vui vẻ là có thể yêu ngươi, đến lúc đó lão tử tình nghĩa khó lưỡng toàn, nhất định sẽ rồi rắm sống không bằng chết. Vân Yên Ly tức giận đến tay run, bình sinh lần đầu tiên có đem một người cắt miếng tâm. Vì phòng ngừa chính mình nhất thời nhìn không được khí giận đem đối phương tước thành thịt nát hỏng rồi đại sự, Vân Yên Ly không đợi Côn Vân Triển nói xong, liền trực tiếp loạn trưởng đem hắn chụp hôn mê. Đế phất y đây là từ nơi nào đào tới này biến thái hóa? Quả nhiên người nào chơi cái gì điều, đế phất y tính tình biến thái, dưỡng này đó cấp dưới cũng một cái so một cái biến thái. Giờ phút này bên ngoài ánh mặt trời đã đại lượng, huyết vũ sớm đã đình chỉ. Hắn bị này Côn Vân Triển sinh sôi ở chỗ này háo một đêm. Hắn liên hệ chính mình thuộc hạ, dò hỏi bọn họ ở nhạc quả thành tìm tòi thành quả, kết quả bọn họ đem nhạc quả thành phiên cái đế hướng lên trời, cơ hồ đem trong thành sở hữu địa phương đều đào 3 thước đất, cũng không tìm được kia đoàn người bóng dáng, sở hữu địa phương đều lục soát, không có một tấc để so. Vân Yên Ly chưa từ bỏ ý định, kia đầu phụ trách việc này tiểu cung chủ lược ngừng lại một chút, chỉ có chủ thượng tẩm cung không có tế lục soát. Vân Yên Ly sắc mặt xanh mét, bổn tòa không phải làm ngươi một tấc thổ địa cũng không cho buông tha, trọng điểm là lục soát bổn tòa tẩm cung. Chủ thượng, thuộc hạ cũng ở chủ thượng tẩm cung dạo qua một vòng, không phát hiện nơi đó có bất luận cái gì dị thường, lúc này mới rời đi. Chỉ có tẩm cung hạ địa cung bởi vì không có lệnh bài, không đi lục soát. Vân Yên Ly, cô Tích Cửu xác thật là ở nhạc quả thành tránh mưa. Ở trên xe khi, nàng nhìn đến Vân Yên Ly không thuận theo không buông tha mà đi theo xe ngựa liền biết việc này vô pháp thiện. Vân Yên Ly áp dụng hành động là chuyện sớm hay muộn, cho nên nàng cùng Đế Phất Y thoáng thương lượng một chút, từ Đế Phất Y tên kia am hiểu khẩu kỹ thuộc hạ, ở trong xe lấy nàng cùng Đế Phất Y khẩu khí nói chuyện, giả vờ bọn họ còn ở bên trong xe, sau đó nàng liền mang theo Đế Phất Y thuấn di mà đi, đem Đế Phất Y đặt ở một tương đối an toàn mảnh đất, nàng lại trở về, làm tên kia thuộc hạ biến ảo thành nàng tướng mạo đi ra ngoài ứng phó Vân Yên Ly, đem kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ thay đổi trở về, nàng lại mang theo kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ rời đi. Cố Tích Cửu rốt cuộc cùng Vân Yên Ly ở chung quá một đoạn thời gian, biết hắn phong cách hành sự, cũng biết hắn truy tung thuật lợi hại, cũng nghiên cứu ra một bộ phản chế hắn truy tung thuật. Ban đầu nàng liền dùng bao gấm mang theo nàng hơi thở phân tán quá Vân Yên Ly truy tung, chẳng qua loại này thuật pháp dùng ra tới thời điểm, yêu cầu bao gấm hợp tác, cũng chính là chỉ có bị nàng thuần hóa dã thú mới được. May mắn Đế Phất Y cũng sẽ một loại thuật pháp, có thể đem người hồn phách hơi thở lộng tới người giấy thượng, cứ như vậy liền phương tiện nhiều, hai người lộng mười mấy người giấy, phân cho kim hộ vệ hoa hộ vệ cùng với côn hộ vệ. Cô Tích Cửu cứu ra kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ sau, hai người kia liền trực tiếp chảo những cái đó dã thú phân mang Cô Tích Cửu cùng Đế Phất Y hơi thở đi. Đế Phất Y sấn trong cơ thể linh khí không có bùng nổ trước, đã đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, cho nên mọi người đều là đâu vào đấy mà đi. Cô Tích Cửu trước đem Đế Phất Y đưa vào nhạc quả thành, dàn xếp hạ lúc sau, lại đi tiếp kim hộ vệ hoa hộ vệ tiến vào. Ấn Đế Phất Y ý tứ, là trực tiếp đi Vân Yên Ly biệt thự. Rốt cuộc Vân Yên Ly một khi phát hiện tình cảnh không đúng, thế tất sẽ phái người bốn phía toàn diện điều tra toàn thành. Dựa theo lệ thường, duy nhất không bị điều tra địa phương, chỉ có Vân Yên Ly biệt thự. Nhưng Cố Tích Cửu đem hắn này phương án phủ quyết, nàng cảm thấy Vân Yên Ly sẽ trước tiên sai người điều tra chính hắn biệt thự, cho nên ngay từ đầu liền tàng nơi đó không an toàn. Cô Tích Cửu này suy đoán thực chuẩn, Vân Yên Ly người trước hết điều tra quả nhiên là Vân Yên Ly biệt thự, đem bên trong lục soát cái đế hướng lên trời sau, mới bắt đầu tìm tòi bên ngoài. Mà Cô Tích Cửu sấn đại tìm tòi còn không có bắt đầu trước, cùng Hoa Kim hai hộ vệ tiến vào biệt thự bắt 4 người, hỏi bọn họ nói mấy câu, minh bạch tình huống bên trong sau, liền đem 4 người này giết, sau đó lột bọn họ quần áo dịch dung thành bọn họ bộ dáng, nghênh ngang mà vào biệt thự. Vân Yên Ly những cái đó thuộc hạ cũng không sẽ cái loại này đặc thù hồn phách truy tung thuật, bọn họ truy tung người chủ yếu dựa nắm chó săn truy tung người hơi thở, mà Cố Tích Cửu 4 người trên người hơi thở sớm đã thay đổi, lại đều là hộ vệ trang điểm, tự nhiên liền không người phát hiện. Tiểu cung chủ Minh Điệp nhận được Vân Yên Ly truyền âm, tìm tòi biệt thự thời điểm, Cố Tích Cửu đám người vừa mới tiến vào biệt thự, bọn họ thậm chí còn đi cùng mặt khác thị vệ cùng nhau ở biệt thự chung tìm tòi một lần, thuận tiện đem này biệt thự bố cục sờ soạng cái môn thanh. Cố Tích Cửu còn đã từng cùng tiểu cung chủ đánh cái đối mặt, đương nhiên, tiểu cung chủ cũng không có nhận ra nàng tới. Khi đó kỳ thật sớm đã vượt qua Đế Phất Y, độc phát, thời gian, nhưng không biết là Đế Phất Y chính mình ngăn chặn, vẫn là tính toán sai lầm, thẳng đến biệt thự nội đại tìm tòi qua đi, Đế Phất Y cũng không thấy ra, độc phát, ý tứ. Cố Tích Cửu lúc ấy còn thực vui vẻ, vì hắn bắt mạch khi phát hiện hắn mạch đập cũng thực bình thản, mạch đập nhảy lên hữu lực, liền đã từng suy yếu chi mạch cũng đã không có. Nàng còn tưởng rằng có lẽ kia Tử Vân Thiền Nấm là Đế Phất Y bản thân linh lực biến thành, hiện tại bị hắn bản thể ăn luôn, những cái đó linh lực rốt cuộc về tới bổn ra, có lẽ liền nhân cơ hội dung hợp ở bên nhau, sẽ không lại lăn lộn ra khác đa dạng, lại không nghĩ rằng Đế Phất Y thương thế phát tác chỉ là lùi lại mà thôi. vừa phát tác chính là chưa bao giờ từng có hùng hổ. Khi đó biệt thự nội đại tìm tòi vừa mới qua đi, mặt khác hộ vệ đều chạy ra đi trong thành tìm tòi. Tiểu cung chủ để lại vài người ở biệt thự nội hộ vệ, trong đó liền có Cố Tích Cửu đám người. Cố Tích Cửu biết Vân Yên Ly hấp thu linh lực mấu chốt nơi chính là cái kia tinh trận. Nàng đã từng ở Toái Diệp thành tinh ngoài trận vây thăm nhìn một vòng, kết quả bởi vì bên trong cơ quan quá phức tạp, mở ra cái kia cơ quan yêu cầu linh lực cửu giai phía trên, nàng lúc ấy không đạt tới, cho nên vô pháp mở ra. Nàng tuy rằng không có tiến vào đến bên trong, nhưng đem cơ quan vị trí nhớ rất rõ ràng. Nàng cùng Đế Phất Y nói cái kia tinh trận sự, nói cái này tinh trận mỗi cái thành thị đều có, là chống đỡ kết giới ngăn cản huyết vũ xâm nhập suối nguồn. Đế Phất Y kỹ càng tỉ mỉ hỏi kia tinh trận bố cục cùng phương vị, sau đó liền bắt đầu phỏng đoán nhạc quả thành tinh trận có khả năng tồn tại vị trí. Cuối cùng đẩy ra kia tinh trận hẳn là tại đây biệt thự trong tẩm cung. Cố Tích Cửu có chút khó hiểu, Toái Diệp bên trong thành tinh trận là ở một mảnh rừng trúc nội, một cái thực thiên thiên điện chung. Như thế nào này nhạc quả thành tinh trận liền ở thành chủ tẩm cung? Phải biết rằng thành chủ tẩm cung là toàn bộ nhạc quả thành nhất trung tâm vị trí, như dựa theo Toái Diệp thành tinh trận vị trí suy tính, nhạc quả thành tinh trận nên ở biệt thự tây nam phương hướng rừng thông nội. Đế Phất Y đối nàng nhưng thật ra không nề này phiền, cùng nàng giảng giải này tinh trận cụ thể cấu thành. Nguyên lai mỗi cái thành thị ngầm tinh trận vị trí phương vị là bất đồng, các có các đối ứng. Thí dụ như Toái Diệp thành ở vào Tu La giới nhất bắc đoan, tinh trận cũng ở vào phương bắc, trận pháp ngũ hành thuộc thủy, mà nhạc quả thành còn lại là ở Tu La giới trung ương, cho nên nó tinh trận hẳn là ở thành thị trung ương nhất. Cố Tích Cửu bán tín bán nghi, bởi vì Đế Phất Y theo như lời này một bộ lý luận đối nàng tới nói là nghịch biện, cùng nàng ngày thường sở học tương rời bỏ. Vì nghiệm chứng cái này, Đế Phất Y an bài kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ tiếp tục ở bên ngoài ứng phó. Hắn tắc mang theo Cố Tích Cửu vào Vân Yên Ly tẩm cung. Vân Yên Ly tẩm cung ngày thường là nghiêm cấm hộ vệ tiến vào, có thể đi vào nơi này trừ bỏ Vân Yên Ly chính mình, chính là vị kia tiểu cung chủ. Tẩm cung ngoại có thật mạnh cấm chế, nhưng lại căn bản trở không được Cố Tích Cửu hai người bước chân. Kia cấm chế đối bọn họ tới nói, thùng rỗng kêu to. Bọn họ trực tiếp nghênh ngang mà đi vào, bên ngoài cấm chế không có xúc động nửa điểm. Vân Yên Ly tẩm cung thực sạch sẽ, không giống như là ở Toái Diệp thành, có một đống tiểu thiếp làm mở ra cơ quan dẫn đường người. Bên trong một người cũng không có, Cố Tích Cửu ở bên trong nhanh chóng dạo qua một vòng, các góc đều phiên biến, cũng không thấy được thông hướng tinh trận ngầm thông đạo. Đế Phất Y nhập nàng bận rộn, hắn ngồi ở trước bàn viết viết vẽ vẽ. Cố Tích Cửu vừa quay đầu lại, phát hiện hắn ở một chương trên giấy vẽ cực phức tạp tinh tượng đồ, chi chít như sao trên trời, làm người nhìn trước mắt say xe. Cố Tích Cửu cũng là tinh tượng người thạo nghề, nhưng xem hắn cái này lại là vẻ mặt ngốc, có một loại học sinh trung học nhìn đến sinh viên đầu đề cảm giác. Nàng dắt hắn tay áo, ta nói, ngươi không phải nói kia tinh trận tại đây trong tẩm cung, nên như thế nào tìm? Đế Phất Y ánh mắt bốn chuyển, ngón tay hơi hơi bấm đốt ngón tay, một lát sau, một lóng tay tẩm cung trung ương gạch, như không ra ta sở liệu, kia tinh trận liền tại đây phía dưới. Cần dùng phá tinh thuật phá chi, Cố Tích Cửu mênh mông mà nhìn hắn, cảm thấy hôm nay từ hắn trong miệng nhảy ra tới mới mẻ từ nhi đặc biệt nhiều, cái gì phá tinh thuật? Nàng trước nay không nghe nói qua, Đế Phất Y. Ngón tay bấm tay niệm thần chú, ngươi xem ta làm, quay đầu lại ta lại dạy cho ngươi. Hắn ngón tay liền điểm, vô số màu quang tự hắn đầu ngón tay phát ra, ở không trung dệt thành quang tràng, dần dần thế nhưng hình thành một tòa bảo tháp hình dạng. Này bảo tháp chợt xuống phía dưới rơi xuống, suy mà một thanh âm vang lên, trực tiếp hoàn toàn đi vào gạch bên trong. Gạch thượng hình như có cái gì nhìn không tới kết giới bị này bảo tháp phá rớt, không tiếng động liệt khai một cái động, trong động một quải bậc thang uốn lượn xuống phía dưới. Thực rõ ràng, tinh trận xác thật là tại đây phía dưới. Cố Tích Cửu nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, như vậy phức tạp phản nhân loại tinh trận đồ ngươi cũng có thể phá giải, xem ra ngươi sở học thật đúng là không phải giống nhau bề bộn a, này trận đồ là thần tôn dạy cho ngươi đi. Đế Phất Y một đốn, đôi mắt hơi hơi chớp động, ta nếu nói thứ này ta trời sinh liền sẽ, ngươi tin hay không? Cố Tích Cửu, tin, ta tin ngươi mới có quỷ. Mặt khác đồ vật có thể không thầy dạy cũng hiểu, nhưng tinh trận đồ tắc cần thiết có sư phụ truyền thụ, đặc biệt là như vậy phức tạp tinh trận đồ, đừng nói không thầy dạy cũng hiểu, cho dù có cái sư phụ tay cầm tay tơi giáo, một tháng cũng chưa chắc có thể học được đề phất y, trong lòng cũng khẽ nhúc nhích. Cái này tinh trận đồ sát thật không phải hắn phụ quân dạy cho hắn, mà là bỗng nhiên ở trong đầu chính mình sinh thành, tựa hồ bao nhiêu năm trước chính mình liền hiểu này đó, hiện tại bất quá là một lần nữa nhặt lên tới mà thôi. Chẳng lẽ hắn khôi phục một chút hoàng đồ ký ức? Hắn lại cố sức suy tư, nhưng trong đầu một mảnh không mênh mang, căn bản nhớ không dậy nổi cái gì. Đế phất y lười đến rồi dám vấn đề này, trực tiếp lôi kéo Cố Tích Cửu theo cầu thang xuống phía dưới đi, chúng ta đi vào nhìn một cái. Kia cầu thang vì ngọc chất, hai người theo cầu thang trực tiếp tiến vào đến bên trong, sau đó phát hiện bên trong con đường giống như mạng nhện giống nhau dày đặc, thông hướng bốn phương tám hướng. Cố Tích Cửu dứt khoát nhìn về phía Đế Phất Y, chúng ta hướng nào con đường đi? Đế Phất Y đứng ở nơi đó đoan trang một lát, lôi kéo nàng nhảy lên một cái lộ, nơi này, con đường này quả nhiên là đường bằng phẳng, hai người ở mặt trên hành tẩu thời điểm, không có xúc động bất luận cái gì cơ quan. Chúng ta đến mau một ít, nói không chừng Vân Yên Ly thực mau là có thể trở về. Cố Tích Cửu vẫn là không như vậy yên tâm. Đế Phất Y cười khẽ, yên tâm, có Côn Tuyết Nghi quấn lấy hắn, hắn hừng đông phía trước cũng chưa về. Nguyên lai hắn kêu Côn Tuyết Nghi a, tên này khen ngược nghe thực, bản lĩnh cũng thực không tồi, khẩu kỹ cùng biến ảo thuật xuất thần nhập hóa, bất quá Vân Yên Ly người nọ cảnh giác thực, Côn Tuyết Nghi chưa chắc có thể vướng hắn lâu như vậy. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, Côn Tuyết Nghi đều không phải là ta thuộc hạ, xem như bằng hữu, năm đó hắn một cái bạn nhậu phạm vào sự, ta tự mình đi chóc ná, đã từng bị Côn Tuyết Nghi vương gần một canh giờ tin tưởng ta, lấy Côn Tuyết Nghi biến thái thủ đoạn, Vân Yên Ly không biết bị hắn lừa dối đến địa phương nào đi, có thể ở 5 cái canh giờ trong vòng thoát thân liền tính hắn bản lĩnh. Nguyên lai hắn như thế lợi hại. Cố Tích Cửu thở dài, có thể đem Đế Phất Y quấy chủ người cũng không phải là người bình thường, không nghĩ tới vị này Côn Tuyết Nghi làm được. Đế Phất Y đem nàng hướng trong lòng ngực lôi kéo, ta lợi hại nhất, không được khen nam nhân khác. Vựng, này cũng ghen, còn ăn chính mình cấp dưới giấm. Bất quá, nàng thích ngã là, ngươi lợi hại nhất. Cố Tích Cửu hống hắn, xoay người nhéo nhéo hắn mặt, chúng ta Phất Y lợi hại nhất, bất luận kẻ nào đều so ra kém. Nàng đây là hống hài tử đâu, còn niết mặt. Đế Phất Y đời này cũng liền giờ bị hắn mẫu thân niết quá mặt, lớn lên về sau mỗi người tôn trọng hắn, lại không người dám lại lão hổ trên đầu rút mao. Cũng chính là nàng Đế Phất Y cầm tay nàng, không cho nàng lại làm quái. Cố Tích Cửu nhớ tới ở trong xe Đế Phất Y bố trí hết thảy thời điểm, Côn Tuyết Nghi đỉnh thần cửu lê bộ dáng đứng ở nơi đó, thực ưu nhã mà nghe, dễ dàng không nói lời nào, nhưng nói ra mỗi một câu tất nhiên là trọng điểm. Thần cửu lê dặn dò hắn làm việc thời điểm hắn ứng cũng thực sảng khoái. Chỉ có Đế Phất Y làm hắn giảm mạo xong Cố Tích Cửu vướng Vân Yên Ly, tận lực có thể kéo dài hắn một canh giờ lại đến hội hợp khi, hắn cự tuyệt, thực dứt khoát mà nói hắn có thể vướng đối phương 5 cái canh giờ trở lên, bất quá hắn không thể đi Nhạc Quả Thành cùng bọn họ hội hợp, hắn phải về La Biển Cát một chuyến. Vừa rồi tiểu cung chủ nhận được Vân Yên Ly tin tức khi, Cố Tích Cửu liền ở cách đó không xa. Tuy rằng Vân Yên Ly chưa nói chính mình ở nơi nào, nhưng hiển nhiên là trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về ý tứ. Gián tiếp chứng minh Côn Tuyết Nghi lừa dối thành công, bất quá Cố Tích Cửu vẫn là có chút lo lắng Côn Tuyết Nghi an nguy. Rốt cuộc Vân Yên Ly hiện tại công phu quá khủng bố, không phải Côn Tuyết Nghi có thể ứng phó. Đừng lo lắng, Côn Tuyết Nghi hắn nguyên thân là côn, thông muôn vàn biến hóa chi thuật, liền tính Vân Yên Ly cũng rất khó bắt lấy hắn. Đế Phất Y cho nàng ăn thuốc an thần, cư nhiên là côn. Côn bằng dương cánh 9 vạn dặm, côn nãi thần thú, nhập hải vì côn, ra biển phi thiên vì kim cánh chim đại bàng, thông biến hóa chi thuật, hoặc đại như núi nhạc, hoặc tiểu nếu giới tử. Cố Tích Cửu vẫn là nghe nói qua loại này thần thú, chẳng qua chưa thấy qua, không nghĩ tới Đế Phất Y thuộc hạ cư nhiên có nó. Nó có thể vô hạn thu nhỏ, nói không chừng có thể biến thành phần tử như vậy tiểu, nói cách khác có thể trực tiếp dung như trong nước biển, cùng nước biển quậy với nhau. Vân Yên Ly lại lợi hại chỉ sợ cũng chảo không được một cái riêng thủy phân tử, trách không được hắn ẩn thân thuật như thế xuất thần nhập hóa. Hắn căn bản không phải ẩn thân, mà là trở nên vô cùng bé, làm người nhìn không thấy mà thôi. Côn Tuyết Nghi một khi thật hứng khởi đào tẩu tâm, chỉ sợ Vân Yên Ly căn bản chảo không được hắn đi. Cố Tích Cửu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi, Đế Phất Y nắm tay nàng, ngươi về sau ly Côn Tuyết Nghi xa một ít. A, vì cái gì? Người này thực tao, tao, nói chuyện tao, hành vi tao thích đùa giỡn. Tiểu cô nương, tóm lại ngươi về sau cách hắn xa một ít là được. Cô Tích Cửu cẩn thận hồi ức vị kia Côn Tuyết Nghi bộ dáng, ta cảm thấy hắn thực khốc a. Ngươi phân phó hắn thời điểm cũng không nhiều lắm lời nói, làm việc dứt khoát nghiêm túc. Đế Phất Y giơ tay xoa xoa nàng tóc, đừng bị hắn biểu tượng lừa. Tên kia trơn trượt giống như cá trạch, làm việc bát diện linh lung. Hắn nhìn ra Cố Tích Cửu là Đế Phất Y âu yếm người, tự nhiên liền thu liễm, làm ra bình thường chung. Tâm cấp dưới bộ dáng, đè thấp tồn tại cảm, miễn cho không cẩn thận chọc tới Đế Phất Y nghịch lân. Đế Phất Y xoa nàng động tác mang theo che chở cùng sủng nịch. Cố Tích Cửu trong lòng ấm áp, lại có chút buồn cười. Rõ ràng là chính mình đại hắn rất nhiều, nhưng hắn luôn thích giống sủng tiểu nữ hài dường như sủng nàng. Nếu không biết hai bên tuổi, chỉ sợ sẽ cho rằng hắn so nàng muốn lớn hơn nhiều. Nàng đem hắn tay chảo hạ tới, dùng một cái tay khác chụp một phách, niệm mạch. Điện hạ, ngoan một chút, đừng động thủ động cước. Nàng chụp hắn giống chụp tiểu cẩu. Đế Phất Y không khỏi phân trần đem nàng hướng trong lòng ngực lôi kéo, ở môi nàng thật mạnh một hôn, thẳng đến hai bên đều thở hồng hộp hắn mới buông ra tay, ta không động thủ động cước, ta nói chuyện. Cố Tích Cửu đem hắn đẩy, ngươi lại không đứng đắn. Nói chuyện công phu, hai người đã tiến vào mật động chỗ sâu trong, đi vào một gian nhà cao cửa rộng chung. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, nơi này bố trí cùng Toái Diệp Thành ngầm mê cung nhưng thật ra giống nhau như đúc. Cũng có khoa vạn vật giá, trên giá các màu linh tinh thạch bày ra, như ngôi sao phồn đa. Cố Tích Cửu thấy cái mình thích là thèm, rất muốn đem này đó linh tinh thạch đều thu. Bất quá nàng chữ vật trong không gian còn trang không ít thứ này, lại trang cũng trang không bao nhiêu. Nàng dứt khoát xả Đế Phất Y, ngươi chữ vật không gian rộng đại, đem này đó linh tinh thạch thu hồi đến đây đi. Này đó linh tinh thạch hẳn là chính là chống đỡ tà trận, có lẽ cho hắn phá rớt. Này tu la giới là có thể khôi phục bình thường. Đế Phất Y ở trong đại sảnh dạo qua một vòng, hơi hơi nhíu mày, không thích hợp. Một phen cầm Cố Tích Cửu muốn lấy kia khối lớn nhất linh tinh thạch tay nhỏ, chậm đã động thủ. Này đó linh tinh thạch có cổ quái ngã. Cố Tích Cửu sửng sốt, rút về tay, nhìn kỹ xem những cái đó linh thạch, cùng nàng thường thấy linh thạch cũng không bất đồng. Cái gì cổ quái? Đế Phất Y mang theo nàng lui về phía sau vài bước, chúng nó khí chàng không đúng. Ống tay áo hướng về kia viên lớn nhất linh tinh thạch phất một cái, bảy màu quang hiện lên chỗ, kia linh tinh thạch thượng bỗng nhiên toát ra một sợi hắc khí. Kia lũ hắc khí hình như tiểu quỷ, vừa xuất hiện liền há mồm, mắt thấy nó liền phải phát ra chói tai tiếng rít. Cố Tích Cửu mau tay nhanh mắt, đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra, một sợi chỉ phong đâm nhập kia tiểu quỷ trong miệng, đem tiểu quỷ sắp xuất khẩu tiếng rít cấp nghẹn trở về. Đế Phất Y cũng ngay sau đó ra tay, bảy màu quang đem kia tiểu quỷ trực tiếp bao lấy, suy mà một tiếng vang nhỏ, kia tiểu quỷ gục xuống hạ đầu, làm như hôn mê bất tỉnh. Vì cái gì không giết nó? Cố Tích Cửu đã nhìn ra này tiểu quỷ cực hung, ít nhất muốn quá 10 người trở lên tánh mạng. Hiện tại không thể giết. Đế Phất Y giải thích, nó khởi một loại báo nguy tác dụng, vô luận nó phát ra tiếng giết, vẫn là bị giết, đều sẽ khởi đến cảnh báo tác dụng. Bên ngoài người đều sẽ biết, cho nên mê đi nó tốt nhất. Thì ra là thế. Cố Tích Cửu không nghĩ tới một cái tiểu quỷ cũng có nhiều như vậy môn đạo, nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái. Hắn biết đến thật nhiều. Đế Phất Y nhìn không được cười, buồn, ngươi cho rằng ta này ma quân là đương giả. Đối những cái đó tà thuật hắn biết đến so nàng nhưng nhiều hơn. Hắn ngón tay liên tiếp bắn ra, phân biệt bắn về phía bất đồng linh tinh thạch. 7. Màu quang lướt qua, đều có tiểu quỷ toát ra tới, bị hắn tùy tay mê đi lại phong hồi linh tinh thạch thượng. Như vậy một vòng thao tác xuống dưới, hắn ước chừng phong ấn hơn 20 chỉ tiểu quỷ. Này đó tiểu quỷ bám vào người ở bất đồng chủng loại linh tinh thạch thượng, làm người khó lòng phòng bị. Nếu không đem này đó tiểu quỷ phong ấn, người chỉ cần sờ đến chúng nó, liền sẽ bị chúng nó gây thương tích. Liền tính công phu cao, thương không đến bọn họ, nhưng chúng nó cũng sẽ phát ra cảnh báo, đến lúc đó Vân Yên Ly những cái đó thuộc hạ liền sẽ xông tới một đống, bọn họ liền tàng không được. Giải quyết này đó linh tinh thạch thượng tiểu quỷ, Đế Phất Y không khách khí mà đem mặt khác linh tinh thạch trang nhập chính mình chữ vật không gian, đem phong ấn tiểu quỷ linh tinh thạch lưu tại nơi đó, tiếp tục chấn này thính khí chàng, miễn cho bị người phát giác. Cố Tích Cửu tắc tìm ra kia phiến tiếp tục đi trước mật môn, bởi vì mở ra này môn yêu cầu cửu giai trở lên linh lực, Cố Tích Cửu lần trước không đạt được, chỉ có thể bỏ qua. Hiện tại công lực đã đạt tới linh lực cửu giai, đang ở nhanh chóng hướng thập giai rảo bước tiến lên, lại khai này môn liền không khó khăn. Nàng thành thạo đem mật môn mở ra, phát hiện phía sau cửa là một cái ngọc thạch xây thành đường đi. Ngọc thạch là hắc diệu thạch, có thể hấp thu hết thảy ánh sáng, đương môn mở ra kia một khắc, giống như là mở ra một phiến thông hướng địa ngục ám hắc chi môn. Có âm lãnh phong từ bên trong thổi ra tới, phong không lớn, lại hàn tận xương tủy, Cố Tích Cửu đánh cái dùng mình, mu bàn tay thượng lông tơ đều đi theo dựng một dựng. Đế Phất Y đem nàng hướng chính mình phía sau một xả, đừng hướng phía trước, đi theo ta. Giơ tay, ở nàng quanh thân cháo một cái tiểu kết giới, kia phong lại thổi qua tới khi Cố Tích Cửu liền không cảm giác được. Hắn thật đúng là đem nàng trở thành búp bê sứ tới bảo hộ, Cố Tích Cửu nhìn phía trước hắn cao lớn. Tuấn lãng bóng dáng, trong lòng lại ấm vừa buồn cười. Một trận âm phong mà thôi, hắn không khỏi quá chuyện bé xé ra to chút, thật đem nàng trở thành gió thổi qua liền đảo lâm muội muội. Bất quá, có thể bị người trong lòng như thế bảo hộ cảm giác thật tốt. Cố Tích Cửu đem mặt dán lên hắn bối, hai tay vây quanh hắn eo, Phất Y, ta thật sự hảo ái ngươi. Đế Phất Y dưới chân một đốn, ừ một tiếng, mang theo nàng tiếp tục về phía trước đi. Hắn khó được không trêu chọc nàng, Cố Tích Cửu cho rằng bằng hắn ra mặt dày trình độ, sẽ nói, ta cũng hảo ái ngươi, loại này buồn nôn lời nói, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ mà, ân, một tiếng, hắn không thích nàng như vậy buôn phóng. Cố Tích Cửu luôn luôn nội liễm, giờ phút này nói ra câu nói kia cũng là trong lòng ấm áp quá vẹn toàn giật, nhất thời đầu óc nóng lên nói ra. Nói ra lúc sau liền cảm thấy có chút buồn nôn, bất quá nàng vẫn là thực chờ mong hắn trả lời nàng. Hiện tại hắn phản ứng thực đạm, Cố Tích Cửu trong lòng hơi có chút mất mát, ngượng ngùng liền muốn đem hai tay buông ra, hắn lại ở phía trước cầm cổ tay của nàng, rõ ràng là không nghĩ làm nàng buông tay. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, này đường đi tuy rằng đen nhánh không thấy năm ngón tay, nhưng công phu tu luyện đến nàng tình trạng này, ở loại địa phương này coi vật cũng giống như ban ngày. Nàng tinh tường nhìn đến Đế Phất Y lỗ tai lén lút đỏ, thủy tai như san hô cây đầu giống nhau nắm nàng đôi tay lòng. Bàn tay cũng lửa nóng, kia độ ấm tựa muốn uất thiết đến trong lòng đi. Hắn cư nhiên thẹn thùng, nguyên lai hắn cũng có thẹn thùng thời điểm. Cô Tích Cửu khóe môi cầm lòng không đậu cong lên. Nàng buồn không yêu cười, nhưng cùng hắn ở bên nhau thời điểm, nàng luôn là mạc danh vui vẻ vui mừng. Như không phải lo lắng trong thân thể hắn dược lực còn không có phát tác ra tới, nàng vui mừng sẽ càng nhiều. Ngươi cảm giác thế nào? Cô Tích Cửu nhẹ giọng hỏi. Thực hảo, thực ấm áp. Đế Phất Y thấp giọng trả lời nàng. Buồn, ta là hỏi ngươi thân thể thế nào, nơi nào hỏi ngươi tâm tình thế nào, nhưng có không thoải mái cảm giác? Còn không có. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, có lẽ kia dược lực ngươi đã vận hóa, sẽ không lại phát tác. Rốt cuộc như vô tình ngoại, kia Tử Vân Thiền Nấm chính là ngươi đã từng linh lực biến thành, có lẽ đi. Không biết có phải hay không tâm tình nguyên nhân, Đế Phất Y giờ phút này toàn thân đều cảm giác ấm rào rạt. Như tắm mình trong gió xuân, không cảm giác được bất luận cái gì không ổn. Thậm chí lấy tâm đầu huyết thương cũng biến mất không thấy, nơi đó san bằng bóng loáng, liền cái tiểu vết sẹo cũng không lưu lại. Này đường đi âm phong cực lánh, Đế Phất Y che ở phía trước, hơi vừa tiếp xúc liền biết này đường đi vì sao không có cơ quan. Này âm phong chính là cực đại cơ quan ám khí. Hắn nếu không phải tiên ma đồng tu, linh lực gần thượng tiên cấp bậc, chỉ sợ sẽ bị này âm phong thổi thành trọng thương, cho nên hắn đem Cố Tích Cửu hộ ở sau người, còn vì nàng che thượng ma linh cháo. Hắn giơ tay bắt một phen âm phong, phóng tới chóp mũi người một người, hơi hơi liễm mi, âm linh hơi thở thực nùng. Nơi này rốt cuộc có cái gì? Cố Tích Cửu như thế nào cũng không nghĩ tới đương đi đến dũng lộ cuối, đẩy ra một phiến phía sau cửa, sẽ nhìn đến một tảng lớn biển sao. Phía trên là u lam không trung, dưới bầu trời đầy sao này phiến biển sao diện tích cực đại, liếc mắt một cái vọng không đến biên. Nói là biển sao, đảo không phải thật dùng ngôi sao bày ra tới, mà là dùng linh tinh thạch thông qua một loại đặc thù bày biện phương thức làm ra tới. Này đó linh tinh thạch nguyên bản liền rất lượng, ở chỗ này liền càng lượng, chật lóe như tinh quang. Mỗi một viên linh tinh thạch phía dưới đều bày biện một cái màu đỏ sậm cái bệ, bởi vì chung quanh ánh sáng là ám, linh tinh thạch là lượng, cho nên mánh liếc mắt một cái nhìn đi lên, là nhìn không tới những cái đó cái bệ này đó linh tinh thạch sắp hàng giống như sao trời, rậm rạp liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Mà ở biển sao trung ương vị trí, có một tòa nho nhỏ đài cao là dùng đồi mồi xây thành, giống như một vòng tiểu nguyệt lượng, ở biển sao trung chậm rãi xoay tròn. Này cảnh trí không phải giống nhau chấn động, làm người trong nháy mắt có một loại đặt mình trong sao trời cảm giác. Kia âm lãnh phong chính là từ biển sao bên trong thổi ra. Tới, càng tới gần biển sao, kia phong lại càng lớn, thổi trung đế phất y trên người quần áo liệt liệt bay múa. Cô Tích Cửu đốn một lát, này phiến biển sao làm nàng có ẩn ẩn quen mắt cảm giác, phảng phất ở nơi nào gặp qua. Bất đồng chính là, nàng đã từng nhìn thấy kia phiến biển sao, làm người cảm giác được chính là chấn động cùng sùng kính. Này phiến biển sao cho người ta cảm giác lại là yêu dị cùng điểm sâu tiếng gió ô ô giống như quỷ khóc. Nàng tuy rằng ở đế phất y cho nàng thiết trí cái lồng, nhưng như cũ có thể cảm ứng được cái loại này cực đoan âm hàn. Nàng dùng thuật pháp khai thiên nhãn, sau đó lại hướng biển sao bên trong vọng qua đi. Đã thấy rõ hết thảy sau, nàng giật mình linh đánh cái dùng mình. Oán linh, mỗi một viên linh tinh thạch thượng đều bám vào không dưới 10 cái oán linh. Này đó oán linh bị giam cầm ở linh tinh thạch thượng, ở mặt trên dãy rùa kêu khóc, lại vô luận như thế nào cũng tránh không thoát. Kia tận trời oán khí liền hình thành âm lãnh phong, oán linh giống nhau vì màu đỏ, oán khí càng lớn màu đỏ càng dày đặc, mà nơi này oán linh lại là đạm màu trắng. Không phải chúng nó không có oán khí, mà là bởi vì kia oán khí bị linh tinh thạch hút đi, hối nhập trung ương nhất trên đài cao. Ở trên đài cao không hình thành một cái oán khí tràng, tràng nội có điểm điểm hắc ảnh, làm người nhìn trong lòng phát lạnh. Đây là cái gì pháp trận? Cô Tích Cửu thấp hỏi, hỏi chính là trên cổ tay thương khung ngọc. Thương khung ngọc cũng vẻ mặt ngốc, không nhận biết, ta phải đến tư liệu bên trong không có cái này. Liền không gì không biết, thương khung ngọc cũng không nhận biết, có thể thấy được này pháp trận là cực nhỏ thấy. Cô Tích Cửu đang muốn nói cái gì, đế phất y bỗng nhiên một phen giữ chặt nàng, mau, thuấn di đến càn vị. Cô Tích Cửu không cần nghĩ ngợi, quả nhiên mang theo hắn nhanh chóng thuấn di. Chính dừng ở trận pháp một cái góc chết vị trí, mà bọn họ vừa mới rời đi, kia oán khí chàng bỗng nhiên liền nổ tung. Có vô số hắc ảnh tự bên trong bay ra tới cô Tích Cửu tay khoảnh khắc lạnh. Những cái đó hắc ảnh là huyết con rơi, ấu tiểu huyết con rơi. Lúc này đây nổ tung, bay ra tới huyết con rơi ước chừng có mấy ngàn chỉ. Tại đây, sao trời, trung trên dưới bay múa, phảng phất ở hấp thu cái gì hơi thở. Bỗng nhiên gió xoáy vừa chuyển, hướng về nơi xa gào thét mà đi, cô Tích Cửu ngừng lại rồi hô hấp. Những cái đó con rơi vừa rồi bay ra tới khi, cái thứ nhất lao tới phương hướng chính là nàng cùng đế phất y đứng thẳng chỗ, như không phải nàng cùng hắn kịp thời thuấn di rời đi. Giờ phút này đã cùng này đó huyết con rơi chính diện dỗi thượng, mà bọn họ trước tiên ở vị trí là trận pháp góc chết. Đế phất y lại thiết trận ẩn tàng rồi hơi thở, lúc này mới không bị này đó huyết con rơi phát hiện. Nguyên lai này thực người vô số huyết con rơi là như vậy tới. Chúng nó đây là muốn bay về phía nơi nào? Cô Tích Cửu cùng đế phất y nhìn nhau. Cô Tích Cửu hỏi, muốn hay không cùng qua đi nhìn xem? Đế phất y đang nhìn kia tinh trận trầm ngâm, cũng không biết suy nghĩ cái gì, không nghe được cô Tích Cửu nói. Cô Tích Cửu chọc chọc hắn eo, làm sao vậy? Đế phất y hoàn hồn, trầm ngâm một chút, này tinh trận tựa hồ có điểm quen thuộc, hắn phảng phất ở nơi nào nhìn đến quá, thậm chí nhìn đến những cái đó ngôi sao, thời điểm hắn thiếu chút nữa muốn đem chúng nó một lần nữa sắp hàng một chút. Tổng cảm giác này tinh trận bãi làm hắn chứng đau, kia cảm giác tựa như quan công nhìn đến cửa có người chơi đại đao, còn nói là thiên hạ đệ nhất đao giống nhau, làm hắn có một loại muốn bạo lực sửa đúng ý niệm. Mơ hồ phảng phất chính mình đã từng xếp đặt quá tinh trận, lại còn có như là nghề cũ. Hắn quay đầu hỏi cô Tích Cửu, ngươi tại hạ giới thời điểm có phải hay không thường đùa nghịch tinh trận? Cô Tích Cửu lắc đầu, không có, thường xem tinh là thật sự. Kia hoàng đồ đâu? Đế phất y bật thốt lên hỏi ra. Cô Tích Cửu ngẩn ra, ta đã quên. Đế phất y gõ gõ giữa mày, hắn đảo quên điểm này. Bất quá hoàng đồ năm đó lại lợi hại, cũng bất quá là nhân gian thánh tôn mà thôi, hẳn là sẽ không đùa nghịch tinh trận. Hắn nếu sẽ đùa nghịch tinh trận nói, hẳn là cũng sẽ truyền thụ cấp cô Tích Cửu, sẽ không tàng tư. Kia chính mình cảm giác thường đùa nghịch tinh trận ảo giác là như thế nào sinh ra? A, cứu mạng, cực nơi xa truyền đến người nghẹn ngào kêu sợ hãi. Cố Tích Cửu sửng sốt, truyền ra tiếng kêu sợ hãi chính là huyết con rơi bay đi phương hướng nàng một xả đế phất y. Chúng ta đi xem ngã, không đợi đế phất y nói chuyện, trực tiếp mang theo hắn theo thanh âm thuấn di qua đi. Nàng phán đoán phương vị cực kỳ chuẩn xác, đặt chân địa phương là ở một chỗ bát quái hình trong sơn động. Trong sơn động dựng 18 căn cây cột, mỗi một cây cột thượng đều trói buộc một người. Phải nói là trói buộc bộ xương khô, bởi vì bị bó người đã bị chen chúc tới huyết con rơi cắn chết, huyết nhục đều bị cắn nuốt hầu như không còn, chỉ còn 18 cũ khung xương buộc ở xích sắt thượng. Mà những cái đó huyết con rơi nguyên bản đen như mực thân thể bởi vì cắn nuốt người huyết nhục chuyển vì đỏ tươi, tại đây sơn động phía trên tối om, nhìn không tới đỉnh. Những cái đó huyết con rơi giống bị cái gì hấp dẫn, một tổ ong dường như hướng về phía trước hướng, hối nhập trong bóng tối không thấy bóng dáng. Cố Tích Cửu hai người dứt khoát cũng đi theo đi lên, phát hiện mặt trên lại là sơn động, mà này sơn động là thông hướng ra phía ngoài mặt. Bên ngoài là một mảnh rừng rậm trung hổ gầm vượng đề, chúng hung thú nhóm đang ở nổi điên dường như cuồng hoan, cắn xé bên ngoài cảnh trí cùng bình thường thường thấy huyết vũ đêm giống nhau, cũng không khác biệt. Nguyên lai đây là huyết con rơi lai lịch kia tinh trận chính là thủ phạm. Cố Tích Cửu nắm chặt quyền, đế phất y cầm nàng tay nhỏ, chúng ta đi về trước. Hảo. Cố Tích Cửu mang theo đế phất y lại thuấn di trở về. Hai người lại lần nữa đứng ở kia tinh trận trước mặt. Cố Tích Cửu nói, đem này tinh trận hủy diệt đi, không cho nó lại làm ác. Nàng bấm tay đang muốn cách làm, đế phất y cầm tay nàng, chậm đã. Ân. Trận pháp này cũng là chống đỡ bên ngoài kết giới, hiện tại bên ngoài đúng là huyết vũ tàn sát bừa bãi là lúc, một khi phá hư, chỉ sợ này một thành ba tánh đều sẽ hóa thành huyết vũ hạ vong hồn. Cố Tích Cửu ngẩn ra, ra một thân mồ hôi lạnh, nàng đảo đã quên cái này. Nàng xoa xoa giữa mày, chính mình gần nhất là làm sao vậy, luôn là có chút vứt bừa bãi, suy xét sự tình không chu toàn. Nàng nhìn nhìn như cũ thổi mạnh âm phong tinh trận, có chút không cam lòng. Vậy làm nó tiếp tục làm ác. Đế phất y trầm ngâm một lát, ta thử xem một lần nữa bày biện một chút, có lẽ lại có thể chống đỡ chủ kết giới, lại không hề sinh ra huyết con rơi, hắn cư nhiên sẽ cái này. Cố Tích Cửu ánh mắt lấp lánh, thần tôn dạy cho ngươi qua cái này. Đế phất y ngừng lại một chút, không, không thầy dạy cũng hiểu. Cố Tích Cửu, đế phất y bắt đầu vây quanh kia tinh trận chuyển động, ngón tay khuất duỗi, tựa hồ ở tính toán cái gì. Cố Tích Cửu đi theo hắn chuyển, không nói một lời, đảo cũng không quấy rầy hắn, chỉ là đem muốn gần người oán linh trực tiếp văng ra. Ly gần nàng mới thấy rõ những cái đó linh tinh thạch. Phía dưới cái bệ là cùng mặt đất tương liên, dính ở nơi đó, nàng thử đẩy một chút, căn bản không thể động. Nàng đem phát hiện đối đế phất y nói, cứ như vậy, này trận pháp chỉ sợ không động đậy đi. Đế phất y khẽ lắc đầu, lộn xộn nói là không động đậy đến, nhưng dựa theo nhất định trình tự tới hoạt động nó hẳn là có thể. Hắn tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi đẹp cả đôi đàng biện pháp, thân hình cùng nhau bay lên cái kia ánh trăng dường như đài cao, sau đó bắt đầu động thủ. Hắn giống chơi cờ dường như, vừa nhấc ống tay áo ở một viên linh tinh thạch thượng theo nào đó phương hướng phất một cái, kia viên linh tinh thạch tính cả phía dưới cái bệ quả nhiên không tiếng động hoạt động lên. Hắn động tác giống như nước chảy mây trôi, ống tay áo huy động gian, những cái đó linh tinh thạch không ngừng hoạt động, sáng long lanh, làm người xem hoa cả mắt. Cố Tích Cửu đứng ở cách đó không xa, mơ hồ cảm thấy tình cảnh này cũng thực quen mắt, phảng phất ở nơi nào nhìn đến quá. Hắn như vậy đùa nghịch sao trời là kiếp trước đi. Kiếp trước hoàng đồ đại khái cũng như vậy thiết quá tinh trận, cho nàng để lại tàn giống. Cố Tích Cửu cũng là trận pháp đại hành gia, lại gian nan tối nghĩa trận pháp ở nàng nơi này đều không phải chuyện này. Nàng giống nhau xem một lần là có thể nhớ cái không sai biệt lắm. Nhưng đế phất y hiện tại làm cho cái này, nàng thế nhưng xem có chút vựng, hơi chút nhiều xem vài lần liền có chút chóng mặt nhức đầu. Nàng lui về phía sau vài bước, nhìn trên đài cao hắn, hoảng hốt cảm thấy hắn ly chính mình lại có chút xa xôi. Phảng phất hắn nguyên bản chính là vị cực cô độc tồn tại, không ai có thể cùng hắn sóng vai, mà chính mình xem hắn cũng là nhìn lên. Phảng phất nhìn lên rất nhiều năm, loại cảm giác này không tốt lắm. Cố Tích Cửu lắc đầu, nàng đánh giá một chút thời gian. Đã qua đi hơn 2 canh giờ, đế phất y, dược độc hẳn là sẽ không phát tác đi. Nàng một ý niệm còn chưa có chuyển xong, trên đài cao đế phất y thân mình bỗng nhiên lung lay nhoáng lên, suýt nữa một chân ngã hạ đài cao. Nàng lắp bắp kinh hãi, trực tiếp thuấn di qua đi, đỡ hắn. ở đỡ lấy cánh tay hắn kia một khắc, nàng một lòng cũng lừa dối du trầm đi xuống. Hắn, dược độc, rốt cuộc phát tác. Cánh tay hắn lửa nóng, trên người cũng lửa nóng, khuôn mặt tuấn tú ẩn ẩn đỏ lên, thái dương có hãn thấm ra. Chủ nhân, hắn dược độc phát rồi. Thương khung ngọc trực tiếp xoát bình, sau đó lóe. Chợt lóe, bay đến đế phất y trên cổ tay. Mới vừa một phụ thượng nó tựa như bị năng đến giường như run lên. Rất thống khổ mà ở cố tích cửu trong đầu spam. Chủ nhân, ta sợ là đỉnh không được cũng muốn cho ta đứng vững. Cố tích cửu quát chói tai. Đế phất y tựa cũng cực thống khổ, hắn thân mình run nhẹ nhẹ, lại còn tưởng kiên trì. Cố tích cửu muốn cho hắn đả tỏa khôi phục, hắn lắc đầu, còn có cuối cùng hai viên, hắn nâng lên ống tay áo, nhưng ngón tay không giống như là chính mình, nhất thời niết không ra di động pháp quyết. Ngươi hiện tại đả tỏa quan trọng, không lộng xong không lộng. Cố tích cửu nhìn hắn thái dương như đi châu dường như mồ hôi hái hùng khiếp vía, không thành như bây giờ. Chẳng những phá hư không được này huyết nguyệt tinh trận, còn sẽ tạo thành cuồng tai, cần thiết gì, đế phất y sắc mặt ngưng trọng. Hoạt động cái này kỳ thật thực hao phí linh lực, nguyên bản hắn sắp kiệt lực, nhưng vừa lúc dược độc phát tác, trên người linh lực giống sóng thần dường như bùng nổ, nhưng thật ra không thiếu linh lực, chính là này linh lực vô pháp khống chế, làm hắn vô pháp lại thi pháp đáng chết, liền kém cuối cùng hai bước. Ngươi nói cho ta như thế nào dĩ, ta tới gì? Cố tích cửu nhiệt huyết dâng lên. Di động cái này, yêu cầu thấp nhất kim tiên trở lên công phu, bằng không ngươi sẽ bị mặt trên oán linh phản phệ. Đế phất y không nghĩ làm nàng mạo hiểm. Cố tích cửu hít sâu một hơi, ta tưởng thử một chút. Nàng đã nhìn ra đế phất y tưởng di động kia viên linh tinh thạch, tâm một hoành, ngón tay cũng nhéo lên pháp quyết, cư nhiên cùng đế phất y vừa rồi pháp quyết giống nhau như đúc. Ngươi nói cho ta khẩu quyết, làm ta thử xem. Đế phất y giờ phút này trong cơ thể như sóng cuốn đào phiên, cũng xác thật vô pháp lại thao tác những cái đó linh thạch. Hắn coi chừng tích cửu niết pháp quyết man giống như vậy hồi sự, lại xem nàng như thế kiên quyết, tựa hồ hắn nếu bất truyền thụ cho nàng, nàng liền nhảy xuống đi chính mình lộn xộn. Hảo, như phát hiện không đối lập tức thu tay lại, không thể cường di. Đế phất y dặn dò xong, liền đem khẩu quyết truyền cho nàng, cũng nói cho nàng kia hai viên tinh hẳn là hoạt động vị trí. Kia khẩu quyết không dài, chỉ là dị thường tối nghĩa, tựa như người Hán nghe phạn văn, huyên thuyên, cố tích cửu có nghe không có hiểu. May mắn này khẩu quyết chỉ cần ngâm nga ra tới, liền hảo, không cần phải hiểu. Cố tích cửu thiên tư thông minh, đế phất y nói một lần, nàng liền nhớ kỹ, không nói hai lời bắt đầu hoạt động kia viên linh tinh thạch. Đế phất y thao tác này đó khi, nhìn qua cử trọng nhược khinh, động tác tiêu sái tùy ý, phảng phất ở xuân phong đạp thanh bước chậm. Mà cố tích cửu một khi thao tác lên, lúc này mới phát hiện thật đúng là không phải giống nhau gian nan. Nhìn qua nho nhỏ linh tinh thạch giống một ngọn núi, nàng dùng ra toàn bộ sư lực mới có thể đem nó thúc đẩy một chút. Kia cảm giác giống như là con kiến hám voi, không phải giống nhau cố hết sức. Nàng cái chán thực mau liền thấy hãn. Linh tinh thạch thượng bám vào oán linh là thực không muốn bị hoạt động, ở mặt trên phát ra dãy rùa, vô số hai chân giống cái đinh dường như đinh trên mặt đất. Ngăn cản bị dịch, cố tích cửu ra một thân đấm mồ hôi, mới đưa một viên linh tinh thạch kéo động hai tấc, ly dự định vị trí còn hiểu rõ trượng khoảng cách. Cố tích cửu ngưng mi, như vậy đi xuống, chỉ sợ chờ nàng đem linh tinh thạch từng người trở về vị trí cũ, đến chờ mấy cái canh giờ lúc sau. Quan trọng nhất chính là, hoạt động cái này thực háo linh lực, nàng hoạt động như vậy một chút khoảng cách liền cảm giác linh lực tiêu hao hơn phân nửa. Thương khung ngọc bỗng nhiên bay qua tới, trực tiếp dừng ở cổ tay của nàng thượng. Chủ nhân, ta muốn căng đã chết, ta chuyển cho ngươi điểm linh lực, không khỏi phân trần, bắt đầu đem từ đế phất y trên người hấp thu lại đây linh lực hướng cố tích cửu trên người truyền. Kia linh lực hùng hồn bá đạo, thương khung ngọc truyền lại cấp, cố tích cửu chỉ cảm thấy gân mạch đều mau bị mãnh liệt tới linh lực cấp căng chặt đứt, không phải giống nhau đau đớn nàng hấp thu như vậy một chút liền như thế khó chịu. Kia đế phất y cố tích cửu nhìn không được quay đầu lại, phát hiện đế phất y đã bắt đầu đả tọa, ngồi ngay ngắn nơi đó giống như Phật Đà. Nàng thoáng thở dài, nhẹ nhõm một hơi, thương khung ngọc chuyển tới linh lực không ít, làm nàng trong chốc lát liền cảm giác lại mãn cách, thậm chí có muốn đột phá ý tứ. Nàng nguyên bản linh lực là cửu giai nhị, hiện tại trực tiếp vọt tới cửu giai tám, mắt thấy liền phải vọt tới cửu giai chín. Một khi qua cửu giai chín, thực mau liền sẽ đến thập giai, mà qua thập giai là muốn lịch lôi kiếp. Hiện tại loại tình huống này cũng không phải là lịch kiếp phi thăng là lúc, bằng không phi đem Vân Yên Ly đưa tới, trở thành sóng bia ngắm không thể. Cố Tích Cửu lập tức thừa cơ hoạt động linh tinh thạch, tiêu hao này sóng vừa mới vọt vào thân thể linh lực. Bởi vì linh lực đề cao, nàng di động linh tinh thạch tốc độ đảo so vừa rồi nhanh một chút. Thương Khung Ngọc thực mau đem trên người linh lực truyền xong, cảm giác không căng, thậm chí còn có chút đói. Nó lại bay đi để phất y trên cổ tay hấp thu linh lực. Cứ như vậy, nho nhỏ Thương Khung Ngọc tựa như cái khuôn vác công, ở đế phất y nơi đó hấp thu linh lực liền hướng Cố Tích Cửu nơi này đưa. Thương Khung Ngọc cảm giác như vậy bận rộn xuống dưới, chính mình mệt mỏi giống điều cẩu, ăn đến căng, lại đi phun, phun xong rồi tiếp tục trở về ăn. Nó cảm giác chính mình tiểu thân hình muốn mệt tạc, bất chi bất giác lại một canh giờ qua đi. Cố Tích Cửu rốt cuộc đem kia hai viên linh thạch đưa đến chỉ định vị trí. Đương kia hai viên linh tinh thạch trở về vị trí cũ kia một khắc, vẫn luôn lưu chuyển ở linh tinh thạch bên trong âm phong bỗng nhiên biến mất. Thay thế chính là nhàn nhạt không nóng không lạnh phong, ở linh tinh thạch chi gian lưỡng lự lưu chuyển, nhẹ phẩy ở những cái đó oán linh trên người. Những cái đó oán linh nguyên bản là cực thống khổ, vẫn luôn ở điên cuồng dãy giụa, giờ phút này lại như là được đến trấn an dường như, dần dần an tĩnh lại. Này linh tinh thạch trận đã từng là cái cực khốc liệt sát trận, hiện tại trong trận lực lượng như cũ không nhỏ, nhưng sở phát ra hơi thở lại hoàn toàn thay đổi, trở nên tường hòa yên lặng. Cố Tích Cửu không cần hỏi đế phất y, cũng biết chính mình thành công. Kim tiên mới có thể hoạt động pháp trận, cư nhiên bị nàng cái này liền tiểu tiên cũng không phải người cấp biến thành công. Cố Tích Cửu tự nhiên rất có cảm giác thành tựu, quay đầu nói, thành công lạp. Ta thế nào, một câu không nói xong liền dừng lại. Đế phất y như cũ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, bất động như núi, buông xuống hai tròng mắt, giống một tôn ngọc tượng. Cố Tích Cửu trong lòng chợt trầm xuống, nàng chạy vội qua đi, tay đáp thượng vai hắn, phất y, xúc tua hơi lạnh, cứng rắn. Quần áo ép xuống căn không giống như là người da thịt, nàng ngón tay phát run lên, đầu ngón tay lại nhẹ phẩy thượng hắn gương mặt, hắn mặt cũng là hơi lạnh cứng rắn, cùng ngọc thạch giống nhau độ ấm cùng xúc cảm ngọc tượng. Đây là một tôn ngọc tượng, Cố Tích Cửu không tin mà sờ biến nó toàn thân, rốt cuộc minh bạch đây là một khối rõ đầu rõ đuôi mà chạm ngọc giống. Chẳng qua này chạm ngọc giống cực kỳ rất thật, cùng chân nhân giống nhau như đúc, liền lông mi đều căn căn rõ ràng. Ngọc thạch hoa văn cũng giống nhân loại da thịt hoa văn. Một cái êm đẹp người sao có thể biến thành ngọc tượng đâu? Chẳng lẽ đế phất y rời đi, ném một cái ngọc tượng ở chỗ này đương thế thân? Không có khả năng ngã lấy đế phất y đối nàng cảm tình, không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà ném xuống nàng liền chạy. Chẳng lẽ này ngọc tượng là hắn biến? Cố Tích Cửu theo bản năng nhìn về phía chính mình thủ đoạn, Thương Khung Ngọc đang ở mặt trên bàn. Gia hỏa này đại khái là mệt muốn chết rồi, cuối cùng một chuyến trở lại nàng trên cổ tay sau, liền không đi rồi, vẫn luôn đợi cho hiện tại, đãi gần nửa giờ. Nàng vừa rồi hạng nặng tinh lực đều dùng ở di động linh tinh thạch thượng, liền không chú ý nó. Tiểu Thương, phất y đâu? Thương Khung Ngọc không phản ứng, sẽ không nó cũng biến thành cục đá đi. Cố Tích Cửu dùng ngón tay búng búng nó, nói chuyện a. Thương Khung Ngọc liền lóe cũng không tránh, không biết là mệt ngốc, vẫn là trực tiếp bế quan. Xét thấy gia hỏa này thường thường tự động bế quan giả chết, Cố Tích Cửu cũng biết gọi không ứng nó, chỉ có thể từ bỏ. Lực chú ý một lần nữa trở lại kia tôn ngọc tượng trên người, bỗng nhiên lại phát hiện một sự kiện. Đế phất y trên người nguyên bản là liễm diễm áo tím, hiện tại này ngọc tượng trên người lại là tuyết trắng quần áo to rộng, tài liệu phi ti phi cách. Sờ lên mượt mà như tơ tằm, ẩn ẩn lộ ra một mạt ấm áp, vạt áo chỗ có ám thêu hoa văn ở lưu chuyển, kia hoa văn phi long phi phượng, cũng không phải bất luận cái gì đóa hoa, đảo như là nhật nguyệt sao trời, tinh tinh điểm điểm, rõ ràng cực một mạc, cố tình cho người ta cực tôn quý cảm giác. Này rốt cuộc có phải hay không hắn? Hắn lúc ấy như vậy khó chịu, hẳn là không có thời gian thay quần áo đi. Nhưng trước mắt cái này là chuyện như thế nào? Nàng trong lòng hoang mang rối loạn, việc này quá mức quỷ dị, nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng cũng sợ đế phất y chính tu luyện cái gì công phu, cho nên cũng không dám chiều sâu quấy rầy, chỉ vì ngọc tượng xem mạch chắc cổ động mạch, ghé vào ngực hắn nghe tim đập đương nhiên, nàng cái gì cũng không chắc đến. Trước mắt cái này chính là ngọc tượng, không có tim đập mạch đập, tự nhiên cũng không có cổ động mạch đập đều. Nàng kêu gọi hắn, hắn cũng không ứng. Không phải là sau lưng còn có cái gì đại ba sấn loạn bắt đi đế phất y, sau đó ném xuống một tôn ngọc tượng lừa gạt nàng đi. Nàng hít sâu một hơi, cực lực ổn định tâm thần, suy tư đế phất y trên người những cái đó tính chất đặc biệt. Đế phất y người này có một bộ hảo thể chất, từ nhỏ đến lớn cũng không thiếu bị thương, nhưng hắn trên người lại một cái tiểu vết sẹo cũng không lưu lại, hoàn mỹ làm người tưởng cắt hắn hai đao, cũng không có một tử. Hậu tử cái gì chờ tiêu chí tính đồ vật cung người phân biệt không đúng, hắn trên người có ký hiệu, hắn tả hàng có một cái mạn đà hoa dường như bớt nơi đó như thế tư mật, cô tích kiểu như không phải cùng hắn lăn khăn trải giường, cũng sẽ không biết. Nếu có nhân tạo ra cái ngọc tượng tới giả mạo hắn, chưa chắc biết hắn cái này bớt, khẳng định sẽ không làm ra tới muốn xem nó nơi đó, thế tất muốn lột bỏ hắn quần áo. Cô tích kiểu nhìn nhìn bảo tướng trang nghiêm khoanh chân, mà ngồi chạm ngọc giống, cơ hồ muốn trong gió hỗn độn. Nàng nếu lột nó có thể hay không quá đáng khinh a? Mặc kệ, nàng cần thiết muốn nghiệm chứng một chút lại làm tính toán. Dù sao cũng không có người nhìn đến, sợ cái gì? Nàng một liều, bắt đầu lột nó trên người quần áo nguyệt đến giữa mùa thu hết sức minh. Lại là mỗi năm một lần Tết Trung Thu. Tròn tròn ánh trăng đã dâng lên, trong suốt tình minh, vân như sa mỏng quấn quanh trăng tròn một sợi, đẹp không sao tả xiết. Khói sóng mênh mông thái hồ ven hồ, trăng tròn si nhập hồ nước bên trong, vi ba nhộn nhạo, đáng ánh trăng nhỏ vụn như bạc. Hai bờ sông ngọn đèn dầu huy huy hoàng, du khách như dệt. Dù cho hiện đại hóa đèn nê ông thắp sáng bóng đêm, cũng chở không người ở nhóm du hồ hứng thú. Thái hồ chung có một ngọn núi tuy rằng không cao, lại là cái xem nguyệt hảo nơi. Giờ phút này ở ngọn núi tiểu đình nội, có hai người tương đối mà ngồi. Hai người trước mặt trước bàn bãi mấy thứ điểm tâm, mấy món ăn sáng, một bầu rượu. Này hai người là một nam một nữ, nữ tử hồng y như hỏa, nam tử bạch y như tuyết. Dung mạo đều là cực kỳ tuấn tú nhá, thuộc về bỏ vào người đôi liền sẽ khiến cho thét chói tai rối loạn cái loại này. Bất quá, này hai người quanh thân rõ ràng thiết trí cái gì trận pháp, tới ngọn núi này tới du ngoạn hồng nam lục nữ không ít, lại không có một người nhìn đến bọn họ. Kia nam tử thản nhiên ngắm cảnh một lát, thở dài, tuyết mạch, nguyên lai đây là ngươi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm hiện đại, trừ bỏ đèn sáng chút nhiều chút, lâu cao chút, cũng không có gì đặc biệt sao. Đại thần, ngươi này liền không hiểu đi, nguyệt là cố hương minh, nơi này vô luận như thế nào cũng từng là ta cố hương, ta tự nhiên cảm thấy nó hảo. Ngươi ta thật vất vả đụng vào thế giới này tới, lại đuổi kịp 15 tháng 8 Tết Trung Thu, toàn gia đoàn viên nhật tử, ngươi liền đừng nói này đó mất hứng lời nói đi. Này một nam một nữ đúng là thần cửu Lê cùng Ninh Tuyết Mạch. Bọn họ ở thời không trung xuyên qua, trong lúc vô ý ngã vào trùng động bên trong, đi vào thế giới này. Vừa lúc gặp Tết Trung Thu, Ninh Tuyết Mạch liền lôi kéo hắn du Thái Hồ ăn Tết. Thần cửu Lê hỉ tinh không mừng náo nhiệt, cho nên Ninh Tuyết Mạch liền cùng hắn tại đây trên ngọn núi ngắm trăng ăn Tết. Trung Thu là đoàn viên chi tiết, nếu Niệm Mạch cũng ở thì tốt rồi. Ninh Tuyết Mạch uống một ngụm rượu than nhẹ, nàng vẫn là nhớ thương nhi tử, như có khả năng, nàng rất muốn xuyên đến Tu La giới đi nhìn một cái. Nhưng đại thần không cho, nói cái gì đây là Niệm Mạch một đạo kiếp, yêu cầu chính hắn vượt qua đi mới được, bằng không sẽ ra lớn hơn nữa nhiễu loạn. Cho nên Ninh Tuyết Mạch cũng chỉ có thể buông tay. Đương nhiên, vì miễn trừ nàng vướng bận, thần cửu Lê ngẫu nhiên sẽ khai một chút thủy kính xem xét một chút nhi tử bên kia động thái. Nước sôi kính là thần cửu Lê tân học đến thuật pháp, đã dùng quá một lần, còn tính đến tâm ứng tay. Thần cửu Lê lần đầu tiên nước sôi kính thời điểm, nhìn đến hình ảnh thực làm hắn chứng đau. Hắn thấy được chính mình xác thực mà nói, thấy được cái kia cốn giả mạo chính mình. Kia cốn tuyết nghi rất có mới, bắt trước hắn cư nhiên bắt trước một không chút nào kém, giống như đúc. Ninh Tuyết Mạch ở bên cạnh nhìn lúc sau, đều nhìn không được nhìn nhìn bên trong người nhìn nhìn lại bên người đại thần, thật giống. Lại khen một câu, nhà ta bảo bối nhi tử thật có lòng kế, liền loại này biện pháp đều nghĩ ra được. Lại đánh giá một chút Vân Yên Ly, hơi hơi ngưng mi, hắn rốt cuộc dùng cái gì cổ quái biện pháp, công phu tăng lên nhanh như vậy. Cư nhiên đã thượng thần, thần cửu Lê thần sắc nhàn nhạt, thượng cổ tà thuật, ngươi quên năm đó là chín thần. Hắn chính là ở mấy tháng nội chế tạo ra một cái tuyệt thế đại sát khí, suýt nữa diệt thế Vân Yên Ly như là kia tuyệt thế đại sát khí thăng cấp bản, hay là hắn sau lưng người là lạc chín thần. Ninh Tuyết Mạch lắc đầu, Lạc Chín Thần đã sớm bị phong ấn lạc, niệm mạch sinh ra không lâu hắn mới bị thả ra, lại thực mau bị quan đi vào, tính tính thời gian hắn cùng Vân Yên Ly không nên có liên quan. Thần Cửu Lê gật đầu, như thế, xem ra sau lưng có khác người khác. Ninh Tuyết Mạch khi đó liền không yên tâm, đại thần, hiện tại niệm mạch công lực quá thấp, một cái Vân Yên Ly hắn liền chưa chắc có thể ứng phó được, nếu sau lưng lại có đại ba, ta sợ không? Bằng chúng ta đi tu la giới đi một chuyến đi. Thần Cửu Lê đầu ngón tay bấm đốt ngón tay một lát, lắc đầu, không cần, Tuyết Mạch, đây là niệm mạch một đạo đại kiếp nạn, ngươi ta không thể nhúng tay, bằng không chỉ sợ sự tình sẽ càng tao. Kia hắn này nói kiếp có thể hay không vượt qua đi. Thần Cửu Lê hơi hơi mà cười, chỉ nói ba chữ, yên tâm bãi. Không khỏi phân trần đóng thủy kính, mang nàng du ngoạn. Nhưng Ninh Tuyết Mạch rốt cuộc không yên tâm, khi cách mấy cái canh. Giờ lại cũ lời nói nhắc lại, quấn lấy thần Cửu Lê lại nước sôi kính xem nhi tử, nói cái gì 15 tháng 8 Tết đoàn viên, toàn gia vô pháp chân chính đoàn viên, chẳng sợ ở thủy kính nhìn xem hắn cũng là tốt. Thần Cửu Lê không lay chuyển được nàng, chỉ phải lại khai. Thủy kính trung xuất hiện hình ảnh chính là Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu ở tinh trận bên trong hình ảnh. Thần Cửu Lê cùng Ninh Tuyết Mạch cũng đoan trang kia tinh trận nửa ngày. Ninh Tuyết Mạch dù sao cũng là ma chủ, nàng liếc mắt một cái liền thấy được linh tinh thạch thượng bám vào oán linh, nhăn chặt mi, nghiêng đầu hỏi bên người thần Cửu Lê, đây là cái gì trận? Nhìn qua hảo tà ác. Thần Cửu Lê sắc mặt cũng khó được ngưng trọng, trách không được tu la giới vô linh khí, nguyên lai cư nhiên có này tà ác đại trận. Như ta sở liệu không tồi, này trận không ngừng một tòa, ít nhất 8 tòa trở lên, lấy tà linh chi oán lực, đoạt thiên địa chi tạo hóa, cung một người luyện cốt như vô. Tình ngoại, này trận chính là Vân Yên Ly tu luyện chi nguyên, hắn công lực tăng lên nhanh như vậy, đúng là này đại trận công lao. Ngươi khả năng phá giải. Ninh Tuyết Mạch tự hỏi cũng là trận pháp đại hành gia, nhưng này trận lại làm nàng bản năng cảm giác được nguy hiểm. Thần Cửu Lê lược trầm ngâm một lát, lấy ngươi ta công lực, phá giải cũng không tính khó, bạo lực phá hủy đi, lại thuận tiện đem những cái đó oán linh siêu độ đó là. Nhưng làm như vậy nói, chỉ sợ đối toàn bộ tu la đại lục có hại, bởi vì ngươi không biết này đại trận đối ứng cái gì, nói không chừng một phen bạo lực phá hủy đi sẽ phá hư vi diệu cân bằng. Hai người một bên uống rượu, một bên bình luận, thần Cửu Lê này thủy kính thực ngưu ích, chẳng những có thể truyền đến hình ảnh, cũng có thể truyền đến thanh âm. Đế Phất Y cùng Cô Tích Cửu đối thoại bọn họ cũng nghe đến rành mạch. Ninh Tuyết Mạch nhìn đến nhi tử cùng nhân gia hợp tác, nghe được Đế Phất Y xưng hô Cô Tích Cửu vì bảo bối nhi, nàng nhìn không được cười lên một tiếng, vị này cố cô nương ít nói cũng có mấy ngàn tuổi bãi, niệm mạch mới bao lớn, nàng hẳn là xưng hô hắn vì bảo bối nhi mới đối. Thần Cửu Lê uống một ngụm rượu, vị này cố cô nương kỳ thật mới hơn 200 tuổi, mà niệm mạch đã từng có thể so nàng đại quá nhiều. Đã từng, Ninh Tuyết Mạch rõ ràng bắt được điểm mấu chốt, ngươi nói niệm mạch đã từng là người nào đầu thai? Thần Cửu Lê lược trầm ngâm một chút, tựa hồ ở suy xét có thể nói hay không nói. Ninh Tuyết Mạch trực tiếp dắt hắn tay áo, nói chuyện đừng có rông dài, sảng khoái điểm. Thần Cửu Lê lược một đốn, thở dài, nói điểm không thế nào tương quan. Niệm mạch kiếp trước là cô nương này người yêu, Ninh Tuyết Mạch, nàng cũng là thông minh, thực mau liền suy đoán ra tới, hắn kiếp trước kêu Đế Phất Y là, trách không được ngươi đồng ý hắn đổi tên, liền dòng họ cũng sửa lại. Ninh Tuyết Mạch vẫn là nghe được một ít về Cô Tích Cửu sự, kia nàng ở thượng giới vẫn luôn đang tìm kiếm một người, sở tìm kiếm người chính là niệm mạch, kia nàng như thế nào lúc trước như là không quen biết hắn. Kiếp trước Đế Phất Y sau khi chết đã bị thiên đạo hoàn toàn hủy diệt, cố cô nương tự nhiên không nhớ rõ hắn, nàng là dựa vào bản năng ở tìm. Thần Cửu Lê than nhẹ, bọn họ kiếp trước cực yêu nhau. Ninh Tuyết Mạch trầm mặc sau một lúc lâu, đôi mắt dừng ở nhi tử trên người, kia niệm mạch dung mạo cũng không tựa ngươi ta, hay là hắn hiện tại bộ dáng cũng là kiếp trước bộ dáng. Thần Cửu Lê nhàn nhạt nói, hắn vô luận đầu thai thành nhi tử của ai, đều sẽ không sửa đổi dung mạo, đây là hắn bổn mạo. Ninh Tuyết Mạch, như vậy cường đại, liền thần ma huyết thống cũng không thay đổi được hắn, hắn kiếp trước rốt cuộc là ai? Hai người nói chuyện công phu, bên kia Đế Phất Y đã bắt đầu một lần nữa sắp hàng tinh trận. Ninh Tuyết Mạch mở to hai mắt, nhìn trên đài cao nhi tử, hắn cư nhiên có thể thay đổi này tinh trận. Thần Cửu Lê trong mắt hiện lên một mạt thú vị, nói một câu, không hiếm lạ, đây là hắn nghề cũ, hắn cho rằng chính mình nhi tử chậm rãi bắt đầu khôi phục thân là hạ giới thánh tôn hồi ức, lại không nghĩ rằng hắn trước khôi phục chính là thiên đạo chi chủ công phu, sự tình nhưng thật ra càng ngày càng thú vị. Cố Tích Cửu làm hắn ăn xong kia tử vân thiền nấm xem ra rất có thiền cơ, thần cửu lê là trận pháp đại hành gia, tự nhiên có thể xem hiểu đế phất y bố cục, không khỏi xem thế là đủ rồi. Không hổ là thiên đạo chi chủ a, trời sinh là bày trận người thạo nghề, Ninh Tuyết Mạch cũng vì nhi tử kiêu ngạo, không nghĩ tới như vậy phức tạp tinh trận hắn cũng sẽ lộng. Hắn lúc trước sở bố tinh trận so cái này muốn phức tạp gian nan nhiều, cái này tinh trận nhiều nhất cũng liền mấy vạn viên linh tinh thạch mà thôi, mà hắn năm đó sở bố tinh trận chính là 100 triệu hàng tỷ vạn viên, so cái này phức tạp 100 triệu lần cũng không ngừng. Cái này trận đối thiên đạo chi chủ tới nói, nhiều nhất tính cái tiểu món đồ chơi, không đủ hắn chọc một lóng tay đầu. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không có thức tỉnh, bằng không lại đến 10 cái Vân Yên Ly cũng không phải đối thủ của hắn. Vị này thiên đạo chi chủ lòng ra cũng không tính nhiều rộng lớn, cũng không phải Bồ Tát tâm địa, tương phản còn 10 phần máu lạnh. Vân Yên Ly cư nhiên dám tính kế hắn, thật đúng là thỏ tinh lão thắt cổ, chê sống lâu. Thần Cửu Lê ở trong lòng yên lặng mà vì Vân Yên Ly điểm một cây sáp. Thần Cửu Lê cảm thấy chính mình thực Phật tính, Vân Yên Ly nếu chỉ là đắc tội hắn cái này thần tôn, hắn đại nhân có đại lượng, nhiều nhất đem hắn chụp chết, đưa hắn đi đầu thai. Nhưng Vân Yên Ly lần này tâm tâm niệm niệm tính kế chính là đế phất y, phỏng chừng Vân Yên Ly kết cục sẽ thực thảm thực thảm, liền hồn phách cũng sẽ không lưu lại. Hắn chính trầm ngâm, Ninh Tuyết Mạch bỗng nhiên mánh dắt hắn tay áo, đại thần, ngươi xem niệm mạch đây là làm sao vậy? Thần Cửu Lê hướng thủy kính trung nhìn lên, liền nhìn đến đế phất y trong cơ thể dược độc phát tác, nhìn đến Cố Tích Cửu thay thế đế phất y đùa nghịch còn thừa linh tinh thạch, nhìn đến thương khung ngọc tiểu ong mật dường như ở hai người chi gian đổi tới đổi lui. Cố Tích Cửu chính vội vàng bày trận, không thấy được phía sau đế phất y động tĩnh, thần Cửu Lê vợ chồng lại xem đến rõ ràng chính xác. Đế phất y lúc đầu là đà tọa, trên người gân mạch hải triều phập phồng, làm thần Cửu Lê đều xem đến hãi hùng khiếp vía, e sợ cho đứa con trai này sẽ phanh mà một tiếng tạc không ảnh. Ninh Tuyết Mạch so với hắn càng khẩn trương, đại thần, ngươi không phải nói đưa tặng quá hắn có thể bảo mệnh thuốc viên sao? Nói là làm hắn nhất nguy cấp thời khắc dùng, hắn như thế nào còn không cần? Đế phất y nhìn nhìn phía trước bận rộn Cố Tích Cửu, khẽ thở dài một hơi, kia thuốc viên bị tiểu tử này tặng người. Bảo mệnh thuốc viên hắn cũng đưa, nói tới đây, Ninh Tuyết Mạch dừng lại, nàng minh bạch đế phất y đem dược đưa cho ai? Không khỏi thở dài, tiểu tử này tuy rằng không có kiếp trước ký ức, nhưng hắn nhưng thật ra vẫn luôn rất đau tức phụ, bọn họ vợ chồng ở chỗ này nhìn, không cấp giúp không được gì, trơ mắt mà nhìn đế phất y trên người một tấc tấc ngọc thạch hóa. Đế phất y tựa hồ muốn đối Cố Tích Cửu dặn dò gì đó, nhưng hắn đã nói không nên lời, cũng bất quá. Một lát công phu hắn liền hóa thành một khối ngọc thạch pho tượng. Ninh Tuyết Mạch ngốc, một lòng nhắc tới cổ họng, đại thần, niệm mạch đây là. Thần Cửu Lê tầm mắt dừng ở kia chạm ngọc giống thượng, đáy mắt cũng hiện lên một mạt kinh ngạc, tự nhiên cũng không dự đoán được cái này. Hắn lại quan sát một lát, trong lòng bỗng nhiên vừa động, tiểu tử này không phải là muốn trước tiên tỉnh lại đi. Ninh Tuyết Mạch rốt cuộc quan tâm, gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, một phen kéo lấy thần Cửu Lê tay áo, đại thần, hắn đây là làm sao vậy a? Tuyết Mạch, ngươi biết con bướm phá kén thành điệp sự đi? Biết, con bướm phía trước là xanh xám trùng, nó ở biến thành con bướm trước muốn trước kết cái nhộng, sau đó lại phá kén mà ra trở thành con bướm. Ngươi lúc này hỏi cái này nha, ngươi có phải hay không nói, này chạm ngọc giống chính là hắn kén? Thần Cửu Lê gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Đế phất y phá kén mà ra, khôi phục chân thân khi sẽ biến thành ai? Sẽ trước khôi phục ai ký ức? Thần Cửu Lê bỗng nhiên có chút chờ mong lên. Ninh Tuyết Mạch thoáng yên tâm một ít, kia hắn khi nào sẽ phá kén mà ra? Thần Cửu Lê lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến cái này, tự nhiên nói không nên lời. Bất quá con bướm là nhộng thời điểm, cũng yêu cầu vài thiên tài có thể phá kén, đế phất y muốn ra tới chỉ sợ cũng đến yêu cầu vài thiên đi. Niệm mạch bỗng nhiên biến thành chạm ngọc giống có thể hay không dọa đến Cố Cố nương? Ninh Tuyết Mạch thực lo lắng vấn đề này, nàng rốt cuộc không thấy được niệm mạch biến pho tượng quá trình, nói không chừng cho rằng niệm mạch là bị ẩn nấp rồi, nàng có thể hay không đem chạm ngọc tạp khai coi một chút. Thần Cửu Lê, Cố Tích Cửu quả nhiên thực giật mình, sắc mặt đều thay đổi. Cô nương này tuy rằng cực lực chấn định, nhưng khẽ run ngón tay tiết lộ nàng nội tâm khẩn trương vô thố. Nhìn đến nàng như vậy để ý nhi tử, Ninh Tuyết Mạch vẫn là thực vui mừng, xem nàng sốt ruột lại giác đau lòng, hận không thể nhảy vào đi nói cho nàng chân tướng Cố Tích Cửu, nhưng thật ra không tạp ngọc tượng. Suy tư một lát sau, có thực bưu hãn động tác, nàng tiến lên liền bắt đầu lột đế phất y quần áo đem Ninh Tuyết Mạch hoảng sợ. Dầm, một thanh âm vang lên, thủy kính không thấy, thần cửu lê thu công pháp, không thể lại nhìn, lại xem hắn liền thành lão không tu. Ninh Tuyết Mạch nhất thời còn không có phản ứng lại đây, làm sao vậy, như thế nào không nhìn, nàng lột hắn quần áo làm cái gì, nghiệm chứng thật giả. Thần cửu lê chỉ phun ra này bốn chữ, Ninh Tuyết Mạch, nàng trầm mặc một lát, bọn họ đây là có phu thê chi thật sao? Tuyết Mạch, Niệm Mạch đã trưởng thành, bọn họ nguyên bản chính là phu thê, ý ngoài lời chính là có. Ninh Tuyết Mạch lại trầm mặc một lát, trách không được ta coi chừng cô nương có chút không đối, nàng có phải hay không có thai. Nàng vừa rồi lực chú ý cơ hồ đều ở nhi tử trên người, đôi Cô Tích Cửu chỉ nhìn vài lần, cũng không đi tâm, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy không quá thích hợp, hiện tại cuối cùng nhớ tới không đúng chỗ nào. Thần cửu lê khụ một tiếng, cái này ta không chú ý. Hắn đường đường thần tôn, như thế nào chú ý con dâu cái bụng? Bất quá hiện tại ngẫm lại Cô Tích Cửu thân thể dung mạo, xác thật như là đã thụ thai bộ dáng. Hắn buồn bã, hắn giống như phải làm nhân gia gia gia Ninh Tuyết Mạch một tay đem hắn bức lên tới. Đại thần, chúng ta đi xem đi. Hai người bọn họ một cái biến thành ngọc tượng, một cái có thai, cố tình thân ở như vậy hiểm ác hoàn cảnh chung, Tích Cửu sẽ thực bất lực, chúng ta đến giúp giúp bọn hắn. Thần cửu lê thở dài, tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn là nói cho nàng sự thật. Tuyết Mạch, chúng ta là đánh bậy đánh bạ đi vào thế giới này, nếu muốn trở về chỉ sợ rất khó rất khó, muốn đi Tu La Đại Lục liền càng gian nan, không có nửa năm thời gian, chúng ta đuổi không đến. Ninh Tuyết Mạch, Cố Tích Cửu rốt cuộc đem ngọc tượng quần áo lột xuống dưới, vì thế, nàng thấy được nó háng bớt. Đương nhiên, không thể tránh khỏi, cũng thấy được không nên nhìn đến đồ vật, là nàng trong trí nhớ kích cỡ thật là hắn. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, bỗng nhiên nhớ tới một cái đã từng nhìn đến cảnh tượng huyền ảo. Cảnh tượng huyền ảo chung chính mình liền đã từng lột quá một tôn chạm ngọc giống quần áo, hiện tại như là ngày xưa tái hiện. Nàng cực lực suy tư, ẩn ẩn cảm thấy kia tôn chạm ngọc giống chính là chân nhân, chỉ là ở tu luyện một loại công phu. Nàng nhìn nhìn trước mắt chạm ngọc giống, một ý niệm nổi lên, chẳng lẽ hắn này lại là tu luyện cái gì công phu? Nghiệm chứng xong, nàng vội lại vì hắn trồng lên quần áo, bởi vì hắn là nửa khoanh chân, thoát thời điểm dễ làm, bị Cố Tích Cửu trực tiếp xé rách. Nhưng xuyên liền quá lao lực, lại không thể làm nó quang. Tuy rằng nói ngoại quốc điêu khắc có rất nhiều trần chuồng soái ca, nhưng đế phất y thân thể nàng nhưng không nghĩ làm người nhìn đến. Không có biện pháp, nàng đem bố phiến quấn lên thân thể hắn sau, lại dùng tuyến lâm thời phùng một phùng, phùng trang phục quần bộ dáng. Nàng kim chỉ công phu thực bình thường, ban đầu nhiều nhất liền phùng quá mụn vá gì đó, hiện tại khâu vá quần thật đúng là phá lệ đầu một chuyến. Cho nên nàng phùng ra tới này quần cùng hắn ban đầu cái kia vô pháp so, Cố Tích Cửu chính mình đều cảm giác không mắt thấy. Cũng may hắn trên người còn ăn mặc trường bào tử, hắn chỉ cần không đại động tác, liền không ai có thể nhìn đến hắn bên trong này thần quần. Nàng chột dạ mà đem áo choàng cho hắn che hảo, xem hắn ngọc thạch khuôn mặt, có chút thấp thỏm. Hắn nếu chính tu luyện cái gì công phu, có phải hay không không thể di động? Chính mình đối hắn như vậy lại thoát lại sờ, không biết có thể hay không làm hắn tẩu hỏa nhập ma, biến thành ngọc tượng, gân mạch chung dòng khí liền không hề vận hành, chỉ sợ hắn hiện tại cũng căn bản không chi giác, căn bản là không biết nàng làm hết thảy, hẳn là sẽ không tẩu hỏa nhập ma đi. Nàng hít sâu một hơi, nàng phải hảo hảo chuẩn bị bước tiếp theo hành động, một bước cũng không thể lại đi sai. Nhạc quả thành bá tánh kinh hỉ phát hiện, hẳn là tiếp theo đêm huyết vũ cư nhiên ở nửa đêm thời gian liền vân tán vũ thu. Hung ác va chạm thành thị trên không kết giới huyết con rơi cũng theo huyết vũ biến mất mà không cam lòng mà thối lui. Thành thị trên không kết giới tuy rằng có thể bảo một thành bá tánh bình an, nhưng ở huyết vũ ngày, huyết con rơi va chạm thời điểm, kia kết giới ngẫu nhiên sẽ có bị phá khai thời điểm, sẽ có huyết con rơi đâm tiến vào, chọn người mà phệ, chế tạo cuồng tai. Cho nên mỗi đến ngày này trong thành bá tánh đều là như lâm đại địch, không dám ngủ yên. Tối nay huyết vũ trước tiên đình chỉ, cơ hồ sở hữu bá tánh đều đã biết. Đại gia lại là kinh hỉ lại là thấp thỏm, không biết này đại biểu chính là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ở trên đường cái nghị luận sôi nổi, các loại suy đoán ra lò. Thẳng đến kia một khắc, khi đó huyết vũ mới vừa đình chỉ không đủ nửa canh giờ, thành chủ sở cư biệt thự phương hướng bỗng nhiên truyền đến oanh mà một vang, như sấm sét bạo phá, chấn động toàn bộ thành thị. Mà theo này một tiếng, cái kia phương hướng có bảy màu hào quang bay lên trời, kia quang mang sông thẳng trời cao, đem trên bầu trời u ám vân cung cấp trực tiếp tách ra, khó được lộ ra trời xanh mây trắng. Chúng bá tánh hai mặt nhìn nhau, nhìn kia bảy màu hào quang tim đập như nổi trống, đây là chẳng lẽ bầu trời thần tiên rốt cuộc nhìn đến tu la giới khổ, tiến đến cứu vớt chúng sinh. Đang ở trên đường lùng bắt Cố Tích Cửu đám người hành tung tiểu cung chủ đám người cũng ngây người. Đó là cũng cùng lúc này, bảy màu hào quang chung có một tôn thần tượng từ từ dâng lên, kia thần tượng một thân bạch y như tuyết, đai lưng phiêu phiêu, ở bảy màu quang chung giống như dáng thế thần tôn, bởi vì ly rất xa, mọi người vô pháp thấy rõ kia thần tượng bộ mặt, nhưng loại này cảnh tượng đã cũng đủ chấn động. Trong đám người không biết là ai gào một giọng nói, thần tiên a, thần tiên tới cứu chúng ta. Một thạch kích khởi ngàn trọng lãng, chúng bá tánh cơ hồ muốn lệ nóng doanh trọng, sôi nổi quỳ xuống. Thần tiên, cứu cứu chúng ta. Thần tôn, ngài là thần tôn đi. Cầu xin ngài cứu cứu chúng ta tu la giới. Kích động khóc tiếng la vang thành một mảnh, những cái đó nguyên bản ở trong nhà người cũng bị xảo ra tới, kết quả cũng thấy được một màn này, gia nhập quỳ lại khóc kêu đội ngũ, hải triều giống nhau ở thành thị chung quanh quẩn. Có thể cứu các ngươi chỉ có các ngươi chính mình. Có thanh âm tự thần tượng chỗ truyền đến, phiêu phiêu mù mịt, lại áp xuống mọi người thanh âm. Thần tượng nói chuyện, ầm ĩ đám người bỗng nhiên tĩnh một tĩnh, mở to hai mắt nhìn thần tượng. Huyết vũ con rơi kiếp, nãi tà trận tụ ác linh sở đến, nay bản tôn đã đem nơi này tà trận điều đổi thành tạo phúc bá tánh linh trận, ngươi chờ nhưng tới thành chủ biệt thự tới nghiệm xem. Tà linh trận cộng 9 tòa, phân biệt ở vào 9 tòa trong thành ngầm, ngươi chờ tốc độ đem này tin truyền bá, đem này tà trận tìm ra. Theo tiếng, có vô số truyền đơn nghênh không bay xuống xuống dưới, tán nhập người tùng bên trong. Mọi người tự nhiên phân đoạt, tiểu cung chủ đám người nguyên bản ẩn ở nơi tối tăm, lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Tiểu cung chủ hét lớn một tiếng, nơi nào yêu nghiệt, ở chỗ này mê hoặc nhân tâm. Thân hình cùng nhau, hướng về kia thần tượng phi phác mà đi. Ha ha, thật giả ngươi chờ một nghiệm liền biết. Thần tượng mờ mịt cười, lưu lại như vậy một câu sau, bỗng nhiên tự bảy màu hào quang trung biến mất, trực tiếp không thấy bóng dáng. Mọi người, tiểu cung chủ phát cái không, nàng ở không trung bao quanh vừa chuyển, không tìm được thần tượng bóng dáng, lại xuống phía dưới vừa thấy, trước mắt tối sầm. To như vậy biệt thự bị trực tiếp ném đi, lộ ra dưới nền đất tinh trận. Tiểu cung chủ là Vân Yên Ly Tâm Phúc, tự nhiên biết này tinh trận diệu dụng, nhưng nàng rốt cuộc biết hữu hạn, không biết tinh trận sắp hàng trình tự, càng không biết này tinh trận rốt cuộc là đã xảy ra cái gì biến hóa, chỉ biết xoay quanh ở tinh trận bên trong âm lãnh oán khí không thấy, toàn bộ tinh trận tường quang mờ mịt, thủy khí bốc hơi có người thay đổi tinh trận, còn làm này tinh trận đại bạch khắp thiên hạ. Tiểu cung chủ đầu ầm ầm một vang, nàng còn tưởng lại xoay chuyển cục diện, đây là ma giáo dư nghiệt ở cố lộng huyền hư. Đại gia không cần tin tưởng, bởi vì mấy năm nay khôn sống móng chết, hiện tại trong thành bá tánh cũng không phải thực bình thường bá tánh, cơ bản đều là người tài ba trí sĩ tạo thành, trong đó không thiếu tuyệt đỉnh cao thủ, đại gia lại há là tốt. Như vậy lừa gạt, liền có người nhảy ra, trầm giọng nói, là thật là giả, một nghiệm liền biết. Đại gia đi xem linh trận, nhất hô ba ứng, vô số người hướng về phát ra bảy màu hào quang biệt thự chạy đi. Tiểu cung chủ, nàng biết đại sự không ổn. Đãi Vân Yên Ly vội vàng chạy về nhạc quả thành khi, đã là giữa trưa thời gian, hắn mới vừa tiến thành liền phát hiện không đối. Ban đầu chúng bá tánh thập phần sùng bái hắn, thấy hắn sẽ trực tiếp quỳ lại đón chào, hận không thể sơn hô vạn tuế. Nhưng hiện tại bá tánh nhìn đến hắn khi, ánh mắt kia không đúng lắm, có hoài nghi, có căm thù, cùng hắn chào hỏi đảo không phải không có, tiểu miêu hai ba chỉ. Ban đầu lúc này, trên đường cái người vẫn là không ít, rộn ràng nhốn nháo thực náo nhiệt. Nhưng hôm nay trên đường cái khó được quạnh quẽ, mà ở hắn biệt thự phương hướng tắc dòng người chen chúc xô đẩy, tiếng người ồn ào, như là mãn thành người đều chạy đến đi nơi nào rồi. Hắn trong lòng trầm xuống. Đã xảy ra cái gì? hắn thân hình cùng nhau, trực tiếp bay về phía chính mình biệt thự. Đương hắn thấy rõ phía dưới hết thảy khi, trong óc cũng là ong mà một vang. Hắn biệt thự bị tạc cái rơi rớt tan tác, hắn kia vẫn luôn ẩn sâu ngầm tinh trận liền như vậy bại lộ ở nơi đó, tường quang hoàn vòng. Các bá tánh liền xúm lại ở tinh trận bốn phía, cùng tiểu cung chủ bọn họ kia một nhóm người ẩn ẩn rằng co. Hắn ở không trung ẩn thân ám nghe xong một lát, rốt cuộc đại thể nghe minh bạch. Các bá tánh cảm thấy này linh trận là bầu trời thần tiên thêm vào quá, là có thể độ thế điểm lành chi trận, là nó làm huyết vũ sớm ngừng lại, cần thiết phải hảo hảo khán hộ, bất luận kẻ nào đều không thể động. Mà tiểu cung chủ bọn họ tắc nói trận này nai tà trận, muốn phái người đi xuống xem xét. Các bá tánh tự nhiên là không cho đi xuống, thậm chí không cho tiểu cung chủ người đi sờ một cái. Tại đây rằng có bá tánh chung, không thiếu tuyệt đỉnh cao thủ tiểu. Cung chủ lấy đây là thành chủ biệt thự, chúng bá tánh không thể tại đây nhiều làm dừng lại vì lấy cớ, muốn đuổi mọi người rời đi. Nhưng bá tánh lại nơi nào chịu rời đi. Tiểu cung chủ đại khái là muốn giết gà hái hậu, sợ quá chạy mất những người này, đã từng động thủ đem một người ngăn trở lợi hại cao thủ chụp chết. Kết quả chẳng nhưng không sợ quá chạy mất những người này, ngược lại dẫn tới đám người ồn ào ra tới cùng tiểu cung chủ bọn họ rằng có người càng nhiều. Sự tình quan toàn bộ tu la giới trọng trấn, không có người sẽ lui bước, cơ hồ toàn thành bá tánh đều tới rồi pháp không trách chúng. Tiểu cung chủ lại to gan lớn mật, cũng không dám đối sở hữu cao thủ đánh, nhưng nàng cũng không dám rời đi, vì thế hai bên liền ở chỗ này rằng co lên. Đang nghe những người này la hét ầm ĩ trong quá trình, Vân Yên Ly cũng cẩn thận đánh giá một chút cái này tinh trận, một lòng suýt nữa chầm đến dưới nền đất đi. Hoàn toàn thay đổi, này tinh trận cách cục hoàn toàn thay đổi, trở nên hắn cũng không quen biết. Vân Yên Ly ở không trung một mảnh vân trung tính hảo sau một lúc lâu, ngón tay khẩn lại nắm, nắm lại khẩn, nhẹ hút một hơi, lược bình phục một chút tâm tình, từ trên trời giáng xuống. Vân Yên Ly rốt cuộc đã từng là thượng giới hoàng tử, tự giữ thân phận, cho nên hắn mỗi lần ở các bá tánh trước mặt hiện thân đều thực thần bí, thực phong cách. Thí dụ như lần này, hắn rõ ràng mệt chết, nhưng hắn ở hiện thân trước vẫn là đem toàn thân thu thập nhanh nhẹn, khinh cửu hoán mang, đai lưng phiêu phiêu, tựa như chọc thế quý công tử bước trên mây mà xuống, quanh thân ẩn ẩn có một loại bức nhân khí độ, kia cường đại khí chẳng làm mọi người im tiếng. Nhìn đến Vân Yên Ly đã đến, tiểu cung chủ bọn họ như thấy cứu tinh, rốt cuộc có người tâm phúc, vội đón đi lên. Chúng bá tánh cho nhau nhìn nhau, lần đầu tiên không có quỳ lạy hắn, vô số hoài nghi tầm mắt dừng ở hắn trên người, làm Vân Yên Ly lần đầu tiên cảm giác giống như lưng như kim chích. Hắn bất động thanh sắc, giả vờ không biết sự tình tiền căn hậu quả, trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Vì thế tiểu cung chủ liền đem đêm qua phát sinh sự nói một lần, nói bọn họ chính tìm tòi ma giáo dư nghiệt, kết quả biệt thự liền nổ mạnh, lộ ra cái này tinh trận ở tiểu cung chủ bọn họ trong miệng, tự nhiên là nói này trận tà khí, lý nên tạm thời đóng cửa. Mà các bá tánh lại nói trận này có điểm lành chi khí, hơn nữa đúng là trận này xuất hiện, mới trước tiên xua tan huyết vũ cùng huyết con rơi, bọn họ muốn thề sống chết bảo vệ trận này, không được người động mảy may. Hai bên nào cũng cho là mình phải, suýt nữa lại xảo lên. Vân Yên Ly mặc không lên tiếng nghe xong, tay vừa nhấc, ngăn lại chủ mọi người khắc khẩu, chậm rãi mở miệng, chư vị, bổn thành chủ không thấy được các ngươi theo như lời, thần tiên, cho nên tạm thời không tỏ ý kiến, nhưng trận này lại cũng không là thần tiên khải thêm vào quá, mà là thượng cổ tiên giả ở hơn trăm năm trước lưu lại, nó lưu chuyển không thôi là thành thị trên không kết giới suối nguồn, không có nó, kia kết giới liền không tồn tại. Bổn thành chủ tự tiền nhiệm thành chủ trong tay đem trận này kế thừa, một khắc cũng không dám lơi lỏng, thường thường thay đổi bên trong linh tinh thạch, chỉ vì duy trì được nó bình thường vận chuyển. Đại gia đã từng nộp lên trên những cái đó linh tinh thạch chính là vì duy trì cái này. Nhẹ nhàng một phen lời nói, đem công lao toàn ôm qua đi. Đương nhiên, nơi này các bá tánh đều là tinh anh, cũng không tốt lừa gạt, lập tức liền có người hỏi lại, Vân thành chủ là nói này linh trận đã sớm tồn tại, cái này chúng ta tin, chính là nó đã từng công dụng khẳng định không phải hiện tại này đó. Bằng không nó vì sao sớm không làm huyết vũ đình chỉ, sớm không có phát ra tường quang xua tan mây đen, mà là chờ kia thần tiên đem linh trận sửa đổi về sau, này huyết vũ mới trước tiên đình. Chỉ một người phát ra tiếng, lập tức liền có mấy chục người phụ họa, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Đại gia đã hận thấu này huyết vũ con rơi, hiện tại thật vất vả nhìn đến một chút ánh dạng đông, lại sao lại bị Vân Yên Ly như vậy dăm ba câu lừa gạt qua đi. Có người đối Vân Yên Ly nói chuyện đã thực không khách khí. Tiểu cung chủ sớm đã oa một bụng hòa ở nơi đó, nàng đối Vân Yên Ly là chân thật sùng bái, so fans đối minh tinh còn muốn sùng bái, không chấp nhận được người khác đối hắn có nửa điểm bất kính. Người khác vũ nhục nàng nàng có thể thoáng nhìn một chút, nhưng vũ nhục Vân Yên Ly nàng ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay có bích quang ngưng tụ, bất quá nàng thượng không kịp làm cái gì, tay đã bị Vân Yên Ly cầm, nàng tâm nhảy dựng, nhìn về phía hắn. Vân Yên Ly khẽ lắc đầu dẫn âm, những người này còn đều hữu dụng, nhớ kỹ cầm đầu mấy cái, sau đó lại thu thập, hiện tại không cần vọng động. Vì thế, tiểu cung chủ không nói, Vân Yên Ly vẫn luôn nhàn nhạt đứng ở nơi đó, kiên nhẫn mà nghe những người này từng câu phản bác, bị người chỉ trích đến trên mặt, hắn như cũ thực bình tĩnh thong dong, không có chút nào trột ra bộ dáng. Hắn dáng vẻ này đảo làm mọi người không xác định lên, chỉ trích thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Thẳng đến mọi người chỉ trích xong rồi, Vân Yên Ly mới chấn định mở miệng, chư vị, bổn thành chủ đã nhìn kỹ qua, cái này tinh trận xác thật có người động qua, bất quá không phải làm tinh trận biến hảo, mà là biến hung. Nguyên bản linh tinh thạch thượng là không có ác linh, hiện tại mặt trên lại quấn quanh rất nhiều, chẳng qua kia cái gọi là thần tiên dụng tâm quá hiểm ác, hắn tưởng châm ngòi các ngươi cùng ta quan hệ, hảo từ giữa mưu lợi, đến nỗi này tường quang bất quá là hắn thủ thuật che mắt mà thôi. Ống tay áo của hắn vừa nhấc, làm cái thuật pháp, một đợt bạch quang hiện lên sau, linh tinh thạch thượng quấn quanh oán linh hiện hình những cái đó oán linh. Tuy rằng nhìn qua uể oải ỉu xìu mơ màng sắp ngủ, nhưng thật thật tại tại là oán linh không thể nghi ngờ. Chúng bá tánh ban đầu là nhìn không tới này đó oán linh, giờ phút này chợt nhìn đến hoảng sợ, lui về phía sau vài bước. Bọn họ giao phó linh tinh thạch khi, mặt trên là không có oán linh, hiện tại đối Vân Yên Ly theo như lời nói bán tín bán nghi lên. Vân Yên Ly rèn sắt khi còn nóng, sắp tới ma giới ngo ngoe dục dịch, muốn công chiếm chúng ta nhân gian thành thị, này. Huyết vũ cùng huyết con rơi chính là bọn họ ti tiện thủ đoạn, nhưng chúng ta này đó thành thị quân dân một lòng, đại gia đồng tâm hiệp lực, cộng kháng ma khí, làm cho bọn họ mấy trăm năm cũng vô pháp đánh vào, cho nên bọn họ lại nghĩ ra này chờ ám chiêu, muốn châm ngòi chúng ta quan hệ, làm chúng ta nội loạn lên. Đại gia cũng không nên thượng ma tộc đương. Hôm qua độc chi đầm lầy ra vấn đề lớn, bổn thành chủ tiến đến điều tra, phát hiện là ma tộc người ở pha rối, lại nhận được tuyên báo, nói đêm qua có ma tộc người lẻn vào chúng ta nhà quả thành, muốn tùy thời làm phá hư. Bổn thành chủ lúc này mới làm minh điệp bọn họ ở toàn thành lùng bắt, không nghĩ tới đây là bọn họ điệu hổ ly sơn chi kế, đem ta người toàn bộ điều khai, mượn cơ hội phá hư tinh trận, còn vu oan cấp bổn thành chủ. Vân Yên Ly có một chương xảo miệng, tư duy logic năng lực cũng đủ kín đáo, này một phen lời nói nửa thật nửa giả, nói có sách mách có chứng, cũng không phải do người không tin. Minh Điệp cũng là thông minh, cũng đi theo nói, đại gia có thể suy nghĩ một chút, nếu đêm qua xuất hiện ở giữa không trung thật là thượng giới phái xuống dưới cứu vớt chúng sinh tiên nhân, kia vì sao nhìn đến ta đi lên liền lập tức lắc mình chạy, rõ ràng trột ra sao, đảo cho các ngươi càn quấy mà cùng bổn cung chủ dây dưa đến bây giờ, làm cho bọn họ nhân cơ hội trốn chạy. Đêm qua toàn thành bá tánh cơ hồ đều xuất động, trong thành không phải giống nhau hỗn loạn, tiểu cung chủ cùng nàng người bị dây dưa trụ, xác thật vô pháp lại truy tung cố tích cửu bọn họ hành tung. Bọn họ chủ tớ kẻ sướng người họa, hơn nữa tinh trận thượng oán linh hiện hình, đảo làm các bá tánh tin hơn phân nửa. Bất quá vẫn là có người bắt lấy nửa đêm huyết vũ đình tới chứng minh là này linh trận chỗ tốt. Đặc biệt là chúng bá tánh chung, có một vị đuổi ma cao thủ, hắn lược thông một ít trận pháp, càng có thể nhìn đến oán linh hung cùng không, hắn cũng là một vị tương đối ngay thẳng hán tử. Hắn đứng ra nói, thành chủ, không vừa là đuổi ma sư, trận này tinh thạch thượng tuy rằng bám vào oán linh, nhưng xem oán linh bộ dáng cũng không mới mẻ, đều là đã sau khi chết một tháng trở lên, hơn nữa trên người chúng nó oán khí cũng không thâm hậu, sinh như là có người đem chúng nó oán khí mạnh mẽ tinh lọc qua giống nhau. Hơn nữa trận này thượng cũng xác thật điểm lành chi khí rất nặng, cũng không ma khí, cũng không hung. Vân Yên Ly hít lại đôi mắt nhìn về phía hắn, nhận ra người này là trong thành nổi danh đuổi ma sư, pha đắc nhân tâm. Hắn một mở miệng, lập tức liền có người cũng đi theo phụ họa. Vân Yên Ly ánh mắt hơi hơi chớp động, biết không bái bình người này, chỉ sợ còn sẽ khiến cho dân tâm bất ngờ làm phản. Hắn cười, không hung sao? Hắn bỗng nhiên vừa nhấc ống tay áo quấn lấy người này, vậy thỉnh các hạ tự mình đi xuống nghiệm chứng một chút đi. Ống tay áo tung bay chỗ, trực tiếp đem người này quấn đến trong trận đi. Vân Yên Ly lần này dùng chính là xảo kính, người khác xem hắn chỉ là dùng tay áo đem người này vứt tiến trong trận, chỉ có vị này vô tội đuổi ma sư mới biết được, hắn này một tay áo tương đương với bị cự mãng mãnh lực một rào. Hắn ngũ tạng lục phủ nháy mắt lệch vị trí, liền lời nói cũng nói không nên lời, ở trong trận giống uống say rượu dường như lảo đảo vài bước, như là bị ác linh vướng chân, bỗng nhiên một cái lảo đảo, té ngã trên mặt đất, ghé vào một viên linh tinh thạch thượng. Những cái đó nguyên bản mơ màng sắp ngủ oán linh như là nghe thấy được cái gì mỹ thực, lập tức tinh thần lên, hướng về vị này đuổi ma sư mãnh phát. Vì thế, liền ở trước mắt bao người, vị này đuổi ma sư bị những cái đó ác linh nháy mắt xé thành một bức khung xương. Chúng bá tánh sắc mặt tất cả đều thay đổi, sôi nổi lui về phía sau, e sợ cho cũng sẽ ngã đi vào. Vân Yên Ly nhàn nhạt hỏi, còn có ai không tin này trận không hung? Mọi người lại lui về phía sau, trước mắt bao người thấy được oán linh ăn thịt người, lại không người dám nói này trận không hung. Vân Yên Ly lại nói, gần nhất ma đạo càn rỡ, chúng ta nhân giới cũng có người âm thầm làm này ma giới tuyến người đồng loa, sấn loạn mê hoặc nhân tâm, vị này vạn đuổi ma sư chính là trong đó một vị, bổn thành chủ còn không có tìm hắn phiền toái, hắn cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới, người như vậy lưu trữ gì dùng, ngược lại đối chúng ta thành thị yên ổn bất lợi. Hắn chơi chiêu thức ấy ra tới, tự nhiên kinh sợ ở người, dù cho có người ở trong lòng không phục, nhất thời cũng không dám nói chuyện, giận mà không dám nói gì. Vân Yên Ly đưa mắt đảo qua mọi người, biết đã đạt tới muốn hiệu quả, khóe môi hơi rắt, trong lòng cười lạnh. Hắn ở thượng giới là hoàng tử trung lãnh tụ nhân vật, trưởng quản mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, chơi người chơi chính trị là một phen hảo thủ, những cái đó thiên binh thiên tướng trung thứ đầu cũng có không ít, đều bị hắn bất động thanh sắc mà hoặc là xử trí hoặc là thu phục, đều ở hắn thủ hạ đều dễ bảo, không dám tạc mao gây sự. Hiện tại này mãn thành bá tánh lại cường cũng cường bất quá những cái đó thiên binh thiên tướng đi, hắn nếu muốn thu thập bọn họ tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay, chỉ cần dùng tới tất yếu thủ đoạn, hắc cũng có thể nói thành bạch. Đe dọa đã đe dọa không sai biệt lắm, Vân Yên Ly lại dùng dụ dỗ chính sách, quét một vòng mọi người, khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười hòa ái, đại gia yên tâm, bổn thành chủ biết nơi này tuyệt đại đa số người là tốt. Sở dĩ đi theo nháo sự cũng bất quá là bị một ít dụng tâm kín đáo người mê hoặc mà thôi, bổn thành chủ không trách các ngươi. Bất quá, gần nhất ma tộc đúng là chúng ta trong thành thẩm thấu không ít thám tử gian tế, bổn thành chủ sẽ lệnh người nghiêm tra, kịp thời bắt được mầm tai họa, cho chúng ta nhạc quả thành một cái hài hòa an bình. Lời này chính là vi hậu kỳ chóc. Na những cái đó cầm đầu nháo sự giả đánh dự phòng châm một hồi sắp bạo động đại hỗn loạn làm hắn dăm ba câu gian hóa thành vô hình. Tiểu cung chủ mãn nhãn sùng bái mà nhìn hắn, trong lòng đối hắn bội phục ngũ thể đầu địa. Bất quá, nếu là bá tánh, bên trong liền không thiếu một cây gân lăng đầu thanh, còn nắm nửa đêm huyết vũ đình chỉ, tường quang tách ra mây đen chuyện này không bỏ, muốn cho Vân Yên Ly cấp cái cách nói. Lần này chúng bá tánh tuy rằng không có nhiều ít phụ họa, nhưng đại đa số người cũng còn ở buồn bực cái này, trên mặt cũng mang ra tới. Vân Yên Ly hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc cấp ra giải thích. Này huyết vũ cùng huyết con rơi đều là cực âm cực tà chi vật, hẳn là ma giới người làm ra tới, muốn làm ma giới nhất thống tu la giới, nếu là bọn họ làm ra tới, tự nhiên ở tất yếu thời điểm kịp thời đình chỉ, lần này bọn họ vì mê hoặc nhân tâm, làm ra cái gì thần tiên dáng thế, vì phối hợp này, thần tiên, thủ đoạn, làm huyết vũ cùng huyết con rơi kịp thời đình chỉ lại có cái gì hiếm lạ, bổn thành chủ gần nhất vẫn luôn ở điều tra việc này. Phát hiện việc này cùng độc chi đầm lầy có quan hệ, lúc này mới phái người đi nơi đó điều tra, thuận tiện đem kia cực hung nơi dùng thiên hỏa nung khô hủy diệt. Lần này huyết vũ kịp thời đình chỉ, hẳn là chính là bổn thành chủ đem độc chi đầm lầy hủy diệt có quan hệ. Hắn giống nhớ tới cái gì, bổn tòa còn bắt được ma giới giao long hộ pháp, này hộ pháp chính là thi ác pháp hàng huyết vũ người, đem trong tay lưới ném tại trên mặt đất. Vong Trung Côn Tuyết Nghi lộ ra thân hình, mọi người mở to hai mắt nhìn vong người trong, ám hút một ngụm khí lạnh. Đây là ma giáo giao long hộ pháp, thật xinh đẹp. Nam vẫn là nữ? Không đúng, là hùng vẫn là thư. Nguyên lai giao long cũng có thể như vậy đẹp, thế giới này là có giao long, thân hình như xà, đầu như bá vương long, tính cực ác, gia tắc vui vẻ mây di chuyển, mưa to tầm tã. nó xuất hiện thường thường cùng với tai nạn, hoặc là đất cằn ngàn dặm nạn hạn hán, hoặc là một mảnh đại dương mênh mông thủy tai. Nơi này bá tánh đối loại này sinh vật vẫn luôn là lại sợ lại hận, không nghĩ tới trước mắt cái này mỹ nhân nhi cư nhiên là cái này. Vô số ánh mắt dừng ở vong trung mỹ nhân nhi trên người, ánh mắt rồi rắm phức tạp, có hận có kinh có hỉ có hoài nghi. Côn Tuyết Nghi không biết khi nào đã tỉnh lại, hắn trợn mắt từ từ nhìn một vòng mọi người, kia nước gợn giống nhau ánh mắt tựa hồ cùng mỗi người tầm mắt đều đối đụng phải một chút. Vô số người mạc danh tim đập như sấm, miệng khô lưỡi khô. Côn Tuyết Nghi khóe môi câu một câu, suýt nữa đem mọi người linh hồn nhỏ bé câu chạy. Nhưng hắn nói ra nói lại suýt nữa đem mọi người cái mũi khí oai, một đám ngu xuẩn. Mọi người không đáng hoa si, mọi người thực phẫn nộ. Một cái xa lưới giao long, ly chết đã không xa, còn dám như vậy kiêu ngạo. Vì thế liền có rất nhiều người nói nhao nhao. Đêm này giao long xử tử, răn đe cảnh cáo. Trong khoảng thời gian ngắn loạn sĩ bát nháo, Vân Yên Ly cũng đang muốn dùng Côn Tuyết Nghi rời đi mọi người lực chú ý, đối mọi người phản ứng thực vừa lòng, cũng không ngăn cản, tùy ý chúng ba tánh đối Côn Tuyết Nghi ngôn ngữ công kích kiêm ném cục đá tạp chứng thúi. Vân Yên Ly cái này võng là kiện pháp bảo, khả đại khả tiểu, như ý thực, một khi bị hắn này võng võng trụ, trừ phi là hắn ra tay đem người thả ra, bằng không mơ tưởng chạy thoát. Hơn nữa này võng còn có thể hấp thu nhân thân thượng linh lực, làm bị vong chủ người dần dần không sư lực, đến cuối cùng liền tính bị thả ra cũng chỉ có thể nhậm người bài bố. Vân Yên Ly tự nhiên cũng hận này Côn Tuyết Nghi, vốn di hắn này vong có một tầng phòng đào tẩu hộ quang, hắn hiện tại vì làm bá tánh giải hận, nâng tay áo đem kia hộ quang triệt hồi. Vì thế những cái đó cục đá trứng thúi đều nện ở Côn Tuyết Nghi trên người, đem hắn tạp chật vật. Côn Tuyết Nghi cư nhiên cũng không giật, hắn tựa hồ đã đứng dậy không nổi, dứt khoát liền một cái cánh tay chống đầu nằm nghiêng ở nơi đó. Đãi kia một đợt cục đá trứng thúi tạp qua sau, hắn thoáng vừa nhấc tay áo phất đi trên người trứng gà hoàng trứng gà thanh, lười nhác mở miệng: "Ngô, ta vốn đang cho rằng các ngươi có điểm trí lực, hiện tại xem ra càng xuẩn." "Mọi người." Vân Yên Ly nhàn nhạt nói: "Côn Vân Triển, không cần công kích bổn thành chủ con dân. Hiện giờ các ngươi ma tộc đã âm mưu bại lộ, ngươi còn có gì nói?" Côn Tuyết Nghi không để ý tới hắn, nhìn lướt qua mọi người, kỳ thật phán đoán này trận cát hung rất đơn giản, 10 ngày sau nhìn xem huyết vũ huyết con rơi có thể hay không lại đến chính là. Còn có, này trận nếu là hộ thành kết giới suối nguồn, kia mặt khác thành thị hẳn là cũng có, đại gia có rảnh đi nhìn một cái những cái đó tinh trận linh tinh thạch thượng hay không bám vào oán linh là được. Mọi người bị đánh thức, đúng vậy, đi xem mặt khác thành thị trung tinh trận, đối chiếu một chút liền sáng tỏ sao. Có người liền đề yêu cầu: "Thành chủ, không bằng ngài cùng mặt khác thành chủ thương lượng một chút, làm mọi người xem nơi đó tinh trận, cũng hảo giải trừ mọi người nghi ngờ." "Đúng vậy, đối, nếu là hộ thành tinh trận tự nhiên là điềm lành, đến lúc đó đại gia vừa thấy cũng liền minh bạch." Đêm qua như vậy một nháo, đại gia kỳ thật đều rất có lòng nghi ngờ, không biết truyền ra nói cái gì tới. Nếu thành chủ có thể chứng minh mặt khác tinh trận là điềm lành, tự nhiên lại không người tin kia cái gọi là thần tiên chi ngôn, mọi người sôi nổi phụ họa. Vân Yên Ly nhìn qua đảo không thèm để ý, cái này đảo cũng có thể, bổn thành chủ không phản đối. Bất quá mặt khác thành thị ly bổn thành đường xá xa xôi, đại gia muốn xem mặt khác tinh trận nói, tự nhiên không thể quá nhiều người đi. Các ngươi nhưng để cử ra tam đến năm cái có thể tin người tới, chờ bổn thành chủ xử lý xong rồi công vụ, liền có thể mang theo tới kiến thức kiến thức. Hắn nói đường hoàng, chút nào cũng không chột dạ, mọi người liền tính đối hắn có chút hoài nghi, giờ phút này kia hoài nghi cũng phai nhạt không ít. Vân Yên Ly sắc bén ánh mắt nhìn về phía Côn Tuyết Nghi, lạnh lùng thốt: "Ma giáo dư nghiệt, cư nhiên còn tưởng châm ngòi ly gián, bổn thành chủ tuyệt không sẽ như ngươi ý." Côn Tuyết Nghi hướng hắn giơ ngón tay cái lên: "Cao, Vân thành chủ này hắc bạch điên đảo, công phu thật sự là cao. Ngươi làm đại gia để cử ra 3 năm cá nhân tới, ngươi khẳng định là muốn đem này 3 năm người thu mua đúng hay không? Liền tính thu mua không được, ngươi còn có thể đưa bọn họ giết diệt khẩu sao? Lưu lại 1-2 cái hiểu thời vụ trở về báo cáo một cái tin tức giả là được, làm theo có thể lừa gạt này đó ngu dân vì ngươi bán mạng." Vân Yên Ly, hắn trong mắt hiện lên một mạt sát khí, này xú giao long, luôn là vạch trần hắn đáy lòng tính toán. Trong lòng hận đến hột máu, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, còn cười cười, cũng chính là ngươi loại này ma giáo dư nghiệt mới có thể đem lòng tiểu nhân đo ra quân tử, bổn tòa sẽ bảo đảm đại gia đề cử người nguyên lành đi, lại nguyên lành trở về, như thế nào? Này một phen lời nói lại đem đại bộ phận mọi người vừa mới dâng lên nghi ngờ đánh mất. Ngươi này xú giao long mới thích hắc bạch điên đảo. Đúng vậy, đối. Thành chủ, này giao long bạch khoác như vậy một chương mỹ nhân. Ra, nên đem nó đánh hồi nguyên hình. Mọi người lại sôi nổi kêu la lên. Trong đó lấy Vân Yên Ly những cái đó thuộc hạ kêu nhất hoan. Bọn họ cũng nóng lòng làm Côn Tuyết Nghi lộ khoe cái xấu, tới tăng lên thành chủ hình tượng. Chúng ta thành chủ mới là chân chính cứu thế thần tiên, các ngươi đại khái không biết, thành chủ liền tới tự thượng giới, công lực đã đạt tới thượng tiên cấp bậc, hắn chính điều tra tu la giới nhiều năm như vậy huyết vũ nguyên nhân chính, mưu cầu diệt trừ ma giáo, còn đại ra một cái thanh bình yên vui thế giới. Tiểu cung chủ nhân cơ hội vì Vân Yên Ly, nâng kiệu, mọi người trước mắt sáng ngời, nhìn về phía Vân Yên Ly ánh mắt có kinh hỉ cũng có không tin, các ngươi còn đừng không tin. Chúng ta Vân Thành chủ tiếp quản này nhạc quả thành mới bao lâu, liền vì đại gia làm như vậy chuyện tốt, diệt trừ độc chi đầm lầy, còn thân thủ bắt được này đầu ác giao, làm nó không thể lại làm ác. Tiểu cung chủ tiếp tục cho mọi người tẩy não, mọi người có chút tiểu sôi trào, vì thế liền có người đề nghị làm Vân Thành chủ bộc lộ tài năng, đem trước mắt này chỉ giao long đánh hồi nguyên hình. Vân Yên Ly cũng đang có ý này, hắn sở di lúc trước không đem Côn Tuyết Nghi đánh hồi nguyên hình, đó là bởi vì cảm thấy giao long quá mức trầm trọng, lại thân hình khổng lồ, hắn dẫn theo thực không có phương tiện, hiện tại đã đem thằng nhãi này lộng trở về thành, vừa lúc lấy nó trước mặt người khác lập uy. Hắn ngón tay bấm tay niệm thần chú, lạnh lùng nhìn về phía Côn Tuyết Nghi, bổn tòa khiến cho người nhìn xem ngươi tướng mạo sẵn có, một đầu giao long cũng mưu toan cải thiên hoán nhật, lật ngược phải trái. Chói mắt bạch quang đánh qua đi, trực tiếp bao phủ ở Côn Tuyết Nghi trên người, bạch quang lóa mắt sinh hoa, sinh thành một cái màn hào quang, trong đó linh lực thò án đằng, tia chớp giống nhau bơi lội. Mọi người nín thở lấy đãi, chờ xem giao long hiện hình bạch quang rốt cuộc dần dần tan đi, vô số ánh mắt xem qua đi, sau đó lại đều ngẩn ngơ. Tại chỗ không thấy mỹ nhân nhi, chỉ có kia trương linh lực võng mọi người. Vân Yên Ly, hắn sắc mặt khẽ biến, hắn này thuật pháp cực cao minh. Vô luận nhiều lợi hại thần thú bị hắn này thuật pháp bộ chung, đều sẽ hiện ra nguyên hình, còn trước nay không ra quá bại lộ, kia lần này là, mấu chốt là tên kia đâu, chạy. Vân Yên Ly tiến lên một bước, đem kia võng nhắc tới tới, nhìn nhìn, như cũ là, cái không võng, vì thế, hắn lại chưa từ bỏ ý định mà đem kia võng run lên, cũng không rũ ra cái gì tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vô số ánh mắt nhìn về phía Vân Yên Ly. Chờ hắn cấp ra một lời giải thích, nguyên bản tưởng bộc lộ tài năng, kết quả bêu xấu, Vân Yên Ly sắc mặt không quá đẹp, hắn ngón tay bấm tay niệm thần chú đang muốn dùng thuật pháp sưu tầm, chợt thấy trên đỉnh đầu trống không ánh nắng bị thứ gì che khuất, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt biến đổi, mọi người cũng nhận thấy được không đúng, sôi nổi ngẩng đầu, thiên, đó là cái gì? Một con cá lớn, thật lớn cá. Trên đỉnh đầu trống không trời cao bên trong, một cái cực kỳ khổng lồ cá lớn hiện ra thân hình. Thân tựa núi cao, vắt ngang không trung, nhìn không tới đầu đuôi, chỉ lộ ra một đoạn này tựa cá, sắc làm kim sĩ. Vây đuôi lay động gian, cuồng phong gào thét, đám mây bay loạn, tầm tã mưa to ào ào mà xuống theo mưa to mà rơi còn có nó tiếng. Cười, liền ta chân thân cũng chưa nhìn ra tới người cũng kêu thần tiên, ngươi cũng liền lừa gạt này đó mắt thường phàm thai. Thanh âm này đúng là Côn Tuyết Nghi. Côn, nó là Côn. Người tùng chung có người kêu lên. Thiên, Côn là thần thú A. Không phải ma, còn tính có người không quá buồn. Cái kia Côn ở không trung lại là một cái quay cuồng. Vân che sương mù cháo chỗ, khổng lồ cá thân không thấy. Không trung xuất hiện một con ánh vàng chim đại bàng, hai cánh một. Phiến, phía dưới chính là một trận xa phi thạch đi. Đất rung núi chuyển, quát đến mọi người cơ hồ đứng thẳng không được. Kia chim đại bàng một tiếng trường minh, thanh chấn hoàn vũ, chui thẳng trong mây thiên bên trong, chớp mắt không thấy bóng dáng. Mọi người, thiên, bọn họ sinh thời cư nhiên có thể nhìn đến Côn loại này thần thú, đáng giá. Bất quá, bọn họ thành chủ tự xưng là bầu trời thần tiên, luôn miệng nói bắt được chính là giao, cư nhiên liền đối phương chân thân cũng không thấy ra tới, xem ra thân phận của hắn cũng muốn đánh cái chết khấu. Hơn nữa côn loại này thú cùng bạch trạch kỳ lân giống nhau, là nổi danh thần thú, sinh ra chính là thần, sao có thể là ma? Kia lời hắn nói không chừng chính là thật sự tiểu cung chủ nắm tay. Này côn bất quá chính là sáng vừa có mặt, nói mấy câu, liền đem nhà nàng chủ nhân vừa mới đảo ngược cục diện lại đánh vỡ. Này giúp điêu dân chỉ sợ sẽ đối thành chủ lại lần nữa khả nghi, nàng theo bản năng đi xem chủ nhân nhà mình, chính nhìn đến chủ nhân nhà mình bay lên trời, chỉ cho nàng lưu lại một câu, phong tỏa cửa thành, bất luận kẻ nào không được xuất nhập, bổn tòa trở về đều có định đoạt. Vân Yên Ly đi như tia chớp, chớp mắt cũng biến mất không thấy. Tiểu cung chủ, không nghĩ tới ở Tu La giới cư nhiên có côn, đây chính là hắn đạp vỡ thiết giày cũng khổ tìm không được thần thú. Hắn tu vi có hy vọng đột phá, thần công có hy vọng luyện thành. Vân Yên Ly hai tròng mắt hơi hơi lóe sáng, bàn tay kích động hơi hơi phát run, trời biết hắn khổ tìm loại này thần thú có bao nhiêu lâu. Hắn thi triển bình sinh mạnh nhất truy tung thuật, tốc độ cũng phóng tới cực hạn. Lần này hắn nhất định lại đem này côn lộng tới tay, sẽ không bằng bạch buông tha như diều gặp gió chín vạn dặm. Nói chính là kim cánh đại bàng, cũng chính là côn. Truyền thuyết nó phiến một phiến cánh, là có thể bay qua ngàn dặm vạn dặm. Đương nhiên, đây là thực khoa trương cách nói, nhưng kim cánh đại bàng tốc độ cực nhanh là thật sự, luận tốc độ thật đúng là không có gì thần thú có thể đuổi theo nó, liền tính kỳ lân, cửu vĩ hổ từ này đó thần thú, cũng muốn cam bái hạ phong. Cho nên côn tuyết nghi tuy rằng thân thể đã thực suy yếu, nhưng hắn đào tẩu tốc độ như cũ là cực nhanh, hắn tin tưởng trên đời này không có vài người có thể đuổi theo hắn. Đến nỗi Vân Yên Ly, hắn trước mặt mọi người bóc trần âm mưu của hắn, Vân Yên Ly còn cần lưu lại mê hoặc một trận dân tâm, lừa dối mọi người lại tin hắn. Bằng không hắn cái này nhạc quả thành bá tánh có lẽ sẽ tạo phản, cổ động mặt khác thành thị bá tánh cùng nhau nháo sự, cho nên Vân Yên Ly hẳn là sẽ không tự mình lại đến truy hắn. Nhiều nhất ngày sau lại tính sổ ngày sau, ha ha, ngày sau hắn lại sao lại sợ hắn. Trên đời này còn không có thể chân chính bắt lấy người của hắn, liền tính bắt lấy hắn, kia cũng giống con khỉ vớt nguyệt, chung quy là công giá. Chàng, Vân Yên Ly cái kia võng tuy rằng là cái như ý võng, khả đại khả tiểu, nhưng hắn chỉ cần biến thành phần tử như vậy lớn nhỏ, kia lưới lại há có thể vẫn luôn khống hắn. Hắn sở dĩ không dãy giụa, tùy ý Vân Yên Ly đem hắn xách đến trong thành, cũng bất quá là tưởng thế đế phất y bọn họ nhiều kéo dài một trận thời gian mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng tò mò, may mắn hắn tò mò, bằng không còn bóc không phá Vân Yên Ly cái này đại âm mưu. Đương nhiên, Vân Yên Ly dù sao cũng là thượng thần công phu, hắn cùng hắn đánh nhau kia một hồi, lại ở hắn thuật pháp võng đãi lâu như vậy, linh lực ước chừng hao phí 2/3, trên người còn mang theo thương, cho nên hắn một cánh bay qua mấy trăm dặm sau, tốc độ liền thoáng thả chậm một chút. Hóa thành hình người tiếp tục ở trên trời phi. Hắn thích loại này đai lưng đương phong cảm giác. Tiêu sái, hắn dự bị tìm đế phất y đi phục mệnh. Hắn nhiệm vụ lần này hoàn thành không phải giống nhau xuất sắc. Hắn lấy ra truyền âm phù, thử liên hệ đế phất y. Nhà hắn chủ thượng không biết độc phát rồi không có. Lần đầu tiên liên hệ không ai tiếp, hắn không yên tâm. Tiếp tục liên hệ một lát sau, bên kia cuối cùng có người tiếp khởi. Hắn cười ngâm ngâm, chủ thượng, tiểu nhân hạnh không có nhục sứ mệnh, triển Vân Yên Ly ước chừng 8 canh giờ, lâm hành còn hố hắn một phen, phỏng chừng hiện tại ở hộp máu, nhất thời không rảnh lo truy chúng ta. Nói, ngài độc phát rồi không a? Độc phát rồi nhất định phải chống đỡ, dung tiểu nhân đuổi qua đi kiến thức, khó được ngài chung cái độc, côn tuyết nghi. Bên kia chuyển đến thanh lãnh giọng nữ, côn tuyết nghi. Hắn trong lòng hơi trầm xuống, hắn bởi vì thường thường ra bí mật nhiệm vụ, có việc chỉ cùng đế phất y liên hệ, cùng đế phất y liên hệ truyền âm phù là cực tư nhân truyền âm phù, đế phất y chưa bao giờ sẽ làm người khác đại tiếp, đây là hắn cùng hắn chi gian ước định, hôm nay như thế nào? Hắn ngữ khí lập tức trầm ngưng lên, cố cô nương, ma quân đại nhân làm sao vậy? Hắn bế quan, cố tích cửu lược ngừng lại một chút, không phải nàng cố ý giấu giếm, mà là có một số việc chỉ thích hợp giáp mặt nói. Côn tuyết nghi nhẹ hít một hơi, ở như vậy đào vong đường xá trung bế quan này không phải đế phất y vẫn thường tác phong, huống chi hắn bên người còn có âu yếm người yêu cầu bảo hộ, phương vị, thủ hà đi cùng các ngài hội hợp. Cố tích cửu báo phương vị, côn tuyết nghi hiển nhiên là cái địa lý thông, hắn lập tức tính toán ra khoảng cách, cấp thuộc hạ 15 phút, thuộc hạ này liền đuổi qua đi, thỉnh cố cô nương khán hộ hảo chủ thượng. Đóng truyền âm phù, hắn lập tức khôi phục thành nguyên thân, hai cánh một phách, tuyển hảo phương hướng tia chớp bay đi. Hắn mới vừa đi một lát, ở cách đó không xa một đóa vân sau, Vân Yên Ly hiện ra thân hình, hắn nhẹ hút một hơi, khóe môi lộ ra lạnh lạnh ý cười. Thực hảo, này côn rốt cuộc đi cùng đế phất y bọn họ đi hội hợp, vừa lúc đưa bọn họ tận diệt. Thân hình chợt lóe, lại lần nữa chú ý với côn tuyết nghi mặt sau. Vừa rồi hắn thật vất vả đuổi theo này côn, nguyên bản nghi ra đi chóc ná, vừa lúc nhìn đến hắn đào truyền âm phủ. Tuy rằng không biết truyền âm phủ bên kia nói gì đó, nhưng nghe côn vân triển ngữ khí là muốn cùng bọn họ hội hợp, bởi vì này chỉ côn tốc độ quá nhanh, người lại cảnh giác, cho nên Vân Yên Ly cũng không dám cùng thật chặt, chỉ nhìn đến kia chỉ chim đại bàng phi phi ở không trung bỗng nhiên xoay nửa cái vòng, ngược lại hướng nam bay vài phút sau, lại ngược lại hướng tây nam, lại phi vài phút, lại chuyển tây bắc, như vậy ước chừng bay hơn 15 phút, Vân Yên Ly bỗng nhiên phát hiện hắn tựa hồ là vòng một cái vòng lớn. Từ sao lại thế này? Chẳng lẽ cố tích cửu thiết trí cái gì trận pháp, cần thiết muốn như vậy chuyển vòng phi mới có thể tìm được? Vân Yên Ly lòng tràn đầy buồn bực, như cũ đi theo. Vì thế, hắn đi theo lại vòng 15 phút không đúng. Hắn vừa rồi không phải nói 15 phút là có thể đuổi tới sao? Này đều qua hơn nửa canh giờ, chẳng lẽ bị phát giác? Vân Yên Ly chợt dừng lại bước chân, đang muốn hảo hảo phân rõ một chút phương hướng, phía trước kim cánh đại bàng bỗng nhiên một cái chuyển hướng, hướng về hắn vọt mạnh lại đây. Vân Yên Ly trong lòng trầm xuống, giơ tay liền phát ra ánh sáng, hướng về chim đại bàng tạp qua đi. Chim đại bàng hai cánh một phiến, phiến khởi phong ba, cùng ánh sáng đón vừa vặn, lưỡng đạo ánh sáng chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa một tiếng vang lớn. Chim đại bàng thân mình oai một chút, suýt nữa ngã đi xuống. Vân Yên Ly cũng lui về phía sau hai bước, mới đứng vững gót chân. Chim đại bàng hai cánh vừa thu lại, hóa thành hình người, lại là mỹ đến không gì sánh được mỹ nhân một quả. Mỹ nhân nhi vạt áo phiêu phiêu, đứng ở nơi đó cười như hoa khai. Vân công tử, ngươi như vậy luyến tiếc nhân gia, bám giết không tha mà đuổi theo, ngốc lão bà truy hán tử dường như muốn cho bản công tử thượng ngươi. Mỹ nhân nhi rõ ràng ưu nhã giống một bộ công bút họa, cố tình nói ra nói giống tháo hán tử dường như, làm Vân Yên Ly khuôn mặt tuấn tú xanh mét. Ngươi cư nhiên sớm phát hiện ta truy tung. Vân Yên Ly tự hỏi truy tung thuật thiên hạ vô song, truy tung người khi trước nay không làm người phát hiện quá, lần này như thế nào? Này côn như thế nào làm được? Côn tuyết nghi chớp chớp mắt, có lẽ là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Hắn lại thở dài dường như cười, nói Vân thành chủ đối tại hạ quá si tình bãi. Như vậy cắn chặt không bỏ, Vân Yên Ly không nghĩ lại cùng hắn tát giá, cười lạnh một tiếng, bổn tòa xác thật đối với ngươi si tình, ngươi liền hưởng thụ bổn tòa nhiệt tình bãi. Vung tay lên, trường kiếm nơi tay, hướng về côn tuyết nghi đổ ập xuống công kích, chiêu chiêu là muốn mạng người đầu pháp. Tại đây loại mưa rền gió giữ công kích hạ, côn tuyết nghi không dám lại phân thần thảo đối phương miệng tiện nghi, chỉ phải nghênh chiến. Qua mấy chiêu, côn tuyết nghi tâm liền trầm trầm xuống. Vân Yên Ly đây là rõ ràng muốn hắn mệnh, căn bản không tưởng lưu người sống sự. Côn tuyết nghi kỳ thật bắt đầu cũng không có phát hiện Vân Yên Ly theo dõi, vẫn là cố tích cửu bỗng nhiên liên hệ hắn, nói làm hắn phòng bị Vân Yên Ly theo dõi. Bởi vì Vân Yên Ly hành vi không thể lẽ thường suy đoán, cho nên hắn liền nhiều một cái tâm nhãn, cố ý đâu một vòng tròn tử, sau đó rốt cuộc ở đâu trở về. Trong quá trình ngửi được Vân Yên Ly hơi thở, hắn lúc ấy vẫn là nói một tiếng may mắn, may mắn cố tích cửu nhắc nhở hắn, bằng không hắn liền đem cái này sát thần dường như thành chủ mang đi qua. Cho nên hắn nhiều vòng mấy vòng tử, trực tiếp đem Vân Yên Ly vòng đến say xe sau mới vạch trần hắn. Hắn cho rằng Vân Yên Ly vẫn là muốn bắt hắn người sống, cho nên không có sợ hãi, nhưng hiện tại xem ra xa không phải như vậy hồi sự. Vân Yên Ly ăn sai cái gì dược? Hắn ở đánh nhau khoảng cách đem lời này hỏi ra tới. Vân Yên Ly mỉm cười, đáy mắt lại lạnh lẽo, côn đúng không? Kỳ thật bổn tọa tìm ngươi thật lâu, nghe nói côn trong cơ thể có côn trâu, luyện mà thực chi, có thể tẩy tinh đổi tủy, tẩy đi hết thảy cát bụi, vô luận tu luyện cái dạng gì công phu cũng sẽ không lại có tẩu hỏa nhập ma hỏa. Vân Yên Ly tuy rằng dùng tà thuật đem linh lực tăng lên tới thượng thần trình độ, nhưng rốt cuộc là học cấp tốc, tà thuật bản thân oán lực sâu nặng, tà linh oán khí ở trong thân thể hắn tích tụ càng ngày càng nhiều, làm hắn lúc nào cũng có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Hơn nữa thăng vì thượng thần lúc sau, lại vô pháp tăng lên một bước nhỏ, hơi tưởng tăng lên liền toàn thân gân mạch dục đoạn, làm hắn không dám lỗ mãng. Thần cửu Lê vợ chồng đều là thượng thần tu vi, hơn nữa là thượng thần cửu giai tu vi, mà hắn lại chỉ là thượng thần nhất giai, kém vẫn là cực xa. Đừng nói cùng thần cửu Lê đánh nhau, liền tính là Ninh Tuyết Mạch hắn cũng đánh không lại. Nhưng hắn nếu có thể được đến Côn Châu liền bất đồng, Côn Châu có thể tẩy đi sở hữu oán khí, chỉ để lại thuần khiết tinh thuần linh khí cùng hắn sử dụng. Hắn đối Côn Châu là nhất định phải được. Tương đối tơi nói, hắn tưởng lập tức tìm ra Đế Phất Y đem chi diệt trừ tâm ngược lại không như vậy trọng, vì phòng đêm dài lắm mộng, cho nên hắn lần này dùng ra toàn bộ sư lực, đối Côn Tuyết Nghi liên tiếp hạ lớn nhất sát chiêu, muốn đem hắn lập tức tê với dưới kiếm, thuận lợi lấy Côn Châu. Côn Tuyết Nghi tuy rằng là thần thú, nhưng hắn công phu cũng chính là kim tiên trình độ, như thế nào là phát điên Vân Yên Ly đối thủ. Cũng bất quá 30 cái đối mặt, hắn đã bị Vân Yên Ly giết được trứng trọi đá, quân lính tan rã, trên người thêm nữa tân thương. Côn Tuyết Nghi không nghĩ lại ham chiến, hư hoảng nhất chiêu sau, nhéo cái pháp quyết liền tưởng biến thành phần tử biến mất. Nhưng hắn pháp quyết đánh ra tới, thân mình lại không có như nguyện xúc thành như vậy tiểu, chỉ là rút nhỏ hơn phân nửa, nhìn qua giống cái đồng tử lớn nhỏ. Hắn sắc mặt biến đổi, Vân Yên Ly một tiếng cười lạnh, bổn tòa nếu đã sớm muốn bắt Côn, tự nhiên hiểu biết Côn tập tính, sớm nghiên cứu đối phó Côn pháp bảo. Côn Vân Triển, ngươi liền nhận mệnh đi, ngoan ngoan đem Côn Châu đưa cho bổn tòa, bổn tòa có lẽ còn sẽ suy xét cho ngươi lưu cái nguyên lành thi thể. Hắn vừa nhấc ống tay áo, một đạo kim quang lấp lánh đại võng lại lần nữa hướng về Côn Tuyết Nghi vào đầu chụp xuống đi. Lần này võng không hề đơn thuần võng người, mà là giết người. Võng nội trải rộng sắc bén chú châm, chỉ cần bao lại Côn Tuyết Nghi, những cái đó chú châm liền sẽ chát nhập hắn trong cơ thể, chú độc nhập thể, trực tiếp muốn hắn mệnh. Kia võng cực đại, thế tới lại mau, Côn Tuyết Nghi nhất thời cũng tránh né không kịp, mắt thấy liền phải bị kia võng cháo vừa vặn, trống rỗng một đạo thanh ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, ở Côn Tuyết Nghi bên người một lượt, bá, một tiếng vang nhỏ, Côn Tuyết Nghi trực tiếp biến mất không thấy. Kia võng cháo cái không, lại phiêu phiêu hạ xuống. Vân Yên Ly, Cố Tích Cửu, kia nói thanh ảnh là Cố Tích Cửu, không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện như thế kịp thời. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, nắm ngón tay rắc rắc vang, thực hảo, nàng ở chỗ này, Đế Phất Ý khẳng định ly cũng không xa, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, hắn chỉ cần tìm được một cái, là có thể tìm được một. Hoa, hắn thân hình chợt lóe, lập tức theo hơi thở lại tìm người. Tiếng gió hô hô, Cố Tích Cửu lôi kéo Côn Tuyết Nghi liên tiếp mấy chục cái thuấn di, trung gian không mang theo nghỉ khẩu khí, trực tiếp vào một ngọn núi, một mảnh rừng rậm chung có sông lớn uốn lượn chảy xuôi, ở sông lớn hai sườn tắc có hoàn toàn không có số cự thạch san sát, tựa như thiên nhiên thạch trận. Cố Tích Cửu mang theo Côn Tuyết Nghi trực tiếp lóe vào cự thạch trong trận, quẹo trái quẹo phải, khắp nơi xen kẽ, Côn Tuyết Nghi trước mắt hiện lên từng mảnh cục đá bóng dáng, có chút hoa cả mắt. Một lát sau, Cố Tích Cửu rốt cuộc dừng lại, cúi đầu nhìn nho nhỏ hắn, ngươi không có việc gì bãi. Côn Tuyết Nghi vội vội đem chính mình tay từ tay nàng rút ra, hướng nàng khom mình hành lễ, Cố cô nương, ngài hảo. Lại khắp nơi vừa nhìn, ma quân đại nhân ở đâu? Hắn hiện tại cái đầu tuy rằng thấp bé, nhưng bộ dáng vẫn là người trưởng thành bộ dáng, nhìn qua tuy rằng có chút hình thù kỳ quái, lại mạc danh làm người cảm thấy thực manh. Cố Tích Cửu nhìn nghiêm trang hắn có chút răng đau, vừa rồi nàng ẩn ở nơi tối tăm, chính là nhìn đến hắn đùa giỡn Vân Yên Ly, đùa giỡn thực vui sướng, đem Vân Yên Ly tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, một bộ giang hồ nhã bĩ tướng, như thế nào tới rồi nàng trước mặt liền nghiêm túc giống cái tiểu lão đầu. Hắn hiện tại thực an toàn. Cố Tích Cửu chỉ nói mấy chữ, Đế Phất Y biến ngọc tượng sự thuộc về tuyệt mật, không có trinh đến Đế Phất Y đồng ý, Cố Tích Cửu không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết. Đế Phất Y xác thật thực an toàn, bị nàng sắp đặt ở một chỗ tuyệt mật sơn động bên trong, Vân Yên Ly tuyệt đối tìm không thấy nơi đó đi. Đêm qua Đế Phất Y hóa thành ngọc tượng, Cố Tích Cửu liên hệ thượng hoa hộ vệ cùng kim hộ vệ sau, nghĩ cách tạc Vân Yên Ly quan trạch, lộ ra cái kia đã đổi mới tinh trận. Nàng lại ẩn thân ôm Đế Phất Y ngọc tượng ở giữa không trung giảm mạo một chút thần tiên, truyền đạt một chút thần dụ sau, liền trực tiếp mang theo Đế Phất Y thuấn di rời đi. Đêm qua cái loại này tình huống cực kỳ hỗn loạn, tiểu cung chủ bọn họ căn bản không có thời gian tới tìm kiếm bọn họ, cho nên Cố Tích Cửu rất dễ dàng liền ra khỏi thành. Hoa hộ vệ sớm dự bị hảo xe bay, một đường che giấu hành tích hướng về ma giới phương hướng chạy như bay. Nhạc Quả Thành ly ma giới có vạn dặm xa, mà ven đường Vân Yên Ly tất nhiên phái thuộc hạ thiết trí thật mạnh trạm kiểm soát. Cố Tích Cửu vì giấu người tai mắt cũng là phí không ít tâm tư. Vân Yên Ly vì khống chế các thành phố lớn, phái không ít cấp dưới ở các thành phố lớn chi gian du tẩu, tìm hiểu cũng truyền lại tin tức. Cố Tích Cửu làm hoa hộ vệ làm ra xe, chính là tiểu cung chủ loại này mô cấp dưới xe. Đương nhiên, vì phòng vạn nhất, Cố Tích Cửu đã đem người nó diệt khẩu, từ hoa hộ vệ dịch dung thành người nó bộ dáng, kim hộ vệ ra vẻ sa phu, Cố Tích Cửu tắc dịch dung thành người nó thư đồng, đến nỗi đế phất y. Hắn hiện tại chính là một tôn ngọc tượng, dọn lên xe ngựa chính là ven đường tự nhiên cũng đụng tới quá những người khác kiểm tra, nhưng bởi vì này đoàn người ngụy trang thiên y vô phùng, những người đó cũng không tra ra cái gì tới. Hoa hộ vệ trên người có đi ra ngoài lệnh bài, lại hiểu bọn họ bên trong giao lưu khi lề sách, cho nên đi vội nửa đêm nửa ngày, cũng không lộ ra bất luận cái gì sơ hở tới. Đương nhiên, hai gã hộ vệ cũng không biết bên trong xe ngọc tượng chính là đế phất y nguyên thân. Cố Tích Cửu chỉ là nói ma quân phân phó qua, này tôn ngọc tượng nhất định phải hoàn hảo vô khuyết mà vận hồi ma giới, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Này hai người tự nhiên vâng theo, cũng không sẽ hỏi nhiều. Ở buôn đào chung vì tị hiểm, hoa hộ vệ cũng không thường đãi ở trong xe, tuyệt đại đa số thời gian đều đãi ở thùng xe bên ngoài, cùng ra vẻ xa phu kim hộ vệ nói chuyện phiếm, trừ phi là sắp đụng tới kiểm tra, hắn mới có thể trốn vào bên trong xe. Cho nên tuyệt đại đa số thời gian nội, thùng xe nội chỉ có Cố Tích Cửu cùng đế phất y ngọc tượng. Cố Tích Cửu đối với đế phất y ngọc tượng đã cái gì biện pháp đều sử dụng qua, đều không thể làm hắn phục hồi như cũ. Nàng sợ cho hắn dầu đổ bìm leo, cũng không dám thực quấy giày hắn, chỉ là cách một đoạn thời gian liền thăm thăm hắn mạch đập tim đập gì đó. Đương nhiên, mỗi lần dò xét qua đi đều là thất vọng, ngọc tượng căn bản không có gì phản ứng. Ma giới ở mỗi cái thành thị trung xác thật có mật thám, thường thường đem tin tức truyền tới kim hộ vệ nơi đó, sau đó kim hộ vệ lại chuyển cáo cho Cố Tích Cửu. Cho nên Cố Tích Cửu liền tính ở trên xe, cũng có thể nhận được nhạc quả trong thành một ít tình hình thực tế tin tức. Nàng nghe nói Vân Yên Ly trở về thành tin tức sau đó liền mệnh lệnh hoa hộ vệ chuyển hướng về phía, đi hướng một ngọn núi chung. Nàng này đã hơn một năm hành tẩu trên đại lục không phải bạch hành tẩu. Đem đại lục này địa lý sở tinh thục, nàng biết tại đây tòa núi lớn vách núi chung có một cái cực bí mật sơn động, nàng đem kia ngọc tượng lưu tại kia trong sơn động, làm kim hộ vệ cùng hoa hộ vệ bảo hộ, chờ nàng tin tức. Chính bận rộn thời điểm, nàng nhận được Côn Tuyết Nghi tin tức, vì thế nàng lập tức rời đi kia tòa núi lớn, thuấn di đi địa phương khác, thả mấy cái người giấy ở mặt khác mãnh thú trên người, làm chúng nó tiếp tục loạn đi. Lại sau đó nàng liền đi vòng đi cách đó không xa sơn cốc này chung khác không nhiều lắm, chính là cục đá nhiều, hơn nữa đều là siêu cấp cự thạch, giống một cái đại hình cục đá trận. Cố Tích Cửu đem chúng nó cải tạo một phen sau, cũng xác thật đem nó biến thành chân chính cục đá trận. Sau đó nàng liền liên hệ Côn Tuyết Nghi, làm hắn đem Vân Yên Ly hướng cái này phương hướng dẫn. Cố Tích Cửu tính tới rồi rất nhiều đồ vật, duy nhất không tính đến chính là Côn Tuyết Nghi sẽ trở nên như vậy tiểu. Cho nên đem hắn mang tiến cái này thạch trận sau, nàng cũng thoáng ngốc một ngốc.